run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 660 đính hôn một tin tức truyền đi nhanh như vậy. Còn muốn cảm kích ngươi thân mẫu. Nàng có thể một chút cũng không sợ hôn sự hay sao? Hỏng ngươi thanh danh. Lý thị mím mím khóe miệng. Cố San, nguyên bản ta là thương hại ngươi. Dù sao ngươi thân mẫu cùng tứ gia ăn oán bên trong, ngươi là vô tội nhất. Nàng bất đắc dĩ lại yêu thương vạn phần nhìn thoáng qua Cố Sao. Giao Giao cũng hầu như là khuyên ta nói, ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ. Nàng cho ngươi cơ hội là nhiều nhất. Một lần lại một lần muốn cho ngươi minh bạch tứ gia mặc dù không tốt, nhưng là không kém đến bán đứng nhi nữ cấp độ. Nhìn xem nàng vì ngươi giải thích, ta cảm thấy mình nuôi một cái ngốc nữ nhi. Không có ngươi, tứ gia sẽ chỉ càng thương nàng hơn, chiếm cứ Cố gia tất cả đồ tốt. Nàng thiện lương cùng dễ dàng tha thứ cũng không có nhường ngươi thanh tỉnh. Tứ gia còn không có bán đứng ngươi, nhưng ngươi hận không thể bán tứ gia đổi được vinh hoa phú quý. Lý thị cười lạnh nói, ngươi vào cung là vì tứ gia tìm quý nhân cầu tình, chỉ sợ là muốn đi cùng Khuê Di nương hiệp, hại tứ gia thảm hại hơn. Cố Lộ Cố gia đối với tứ gia rất nhiều oán niệm. Rốt cuộc là trước kia tứ gia đối với các nàng có chỗ sơ sẩy. Thế nhưng là tứ gia đối với ngươi. Lý thị chỉ Cố San ngực. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Tại ngươi thân mấu chết đồn khác gà còn không có bại lộ trước đó, tứ gia đối với ngươi như thế nào từng đau lòng ngươi thân mấu sớm tăng. Lại là đích trưởng nữ. Tứ gia kỳ thật yêu chuộng ngươi nhất. Bí mật bại lộ về sau, vốn là ngươi thân mấu sai, biến thành người khác có thể không oán hận ngươi sao? Có thể tứ gia có từng làm qua tổn thương ngươi sự tình, hắn chưa bao giờ từng hoài nghi tới ngươi. Thậm chí vì ngươi tại lão phu nhân trước mặt nói tận lời hữu ích. Ngươi xem một chút tứ gia là như thế nào đối đãi phạm sai lầm Cố Lộ Cố gia. Ngươi cho rằng ngươi nhiều cái gì? Nếu không phải tứ gia, ngươi còn có thể lưu tại Cố gia. Ngươi vì thân mẫu nguyên tội so với bị tứ gia đuổi đi ra Cố Lộ Cố gia càng làm Cố gia hổ thẹn, khiến tứ gia không mặt mũi. Có thể tứ gia vẫn là căn dặn ta cho ngươi tìm môn thích hợp việc hôn nhân. Ngươi không là nam nhân, không minh bạch ngươi thân mẫu mang cho tứ gia bao lớn vũ nhục. Nhưng là ngươi không thể nhìn không đến tứ gia đối với ngươi tha thứ cùng yêu thương. Cố San thân thể lung lay, miễn cưỡng vịn mặt bàn, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lý thị lời nói phảng phất trọng chùy đồng dạng tại Cố San trong lòng, làm nàng không cách nào biện bạch, cũng vô lực nhiều lời bất luận cái gì lời. Những lời này bị nên một cách làm mẫu thân nói. Thân phận ta xấu hổ, cũng không nguyện ý đi tỉnh lại một cách ngủ say người. Lý thị lần nữa đi tới giường hẹp bên cạnh, bắt lấy Cố Sao tay dán vào tại trên mặt mình. Ngươi cũng không cần cảm kích ta, chỉ là bởi vì Giao Giao mà thôi. Chỉ thế thôi. Cố San, giờ này khắc này nàng là hâm mộ Cố Sao. Trong mộng Cố Sao đã để nàng hâm mộ, trong hiện thực Cố Sao càng được Lý thị yêu thương. Lý thị thậm chí nguyện ý vì Cố Sao ý nguyện mà thay đổi bản thân, thả Cố San một con đường sống. Ta từ không nghĩ tới ngăn đón ngươi đi ra ngoài. Ngươi là đi tìm Lục công chúa, vẫn là tìm có thể đến giúp ngươi người? Cứ việc đi. Lý thị lạnh lùng nói ra. Bất quá tại ngươi phóng ra Cố gia đại môn sau, ngươi liền không còn là tứ gia nữ nhi. Ngươi tới đưa nhị tiểu thư trở về. Tôi tớ vào cửa cung thỉnh Cố San đi ra ngoài. Cố San lau mồ hôi lạnh trên trán. Ta cuối cùng lại tặng ngươi một câu. Tình yêu là yếu ớt nhất đồ vật, giống như kiều diễm hoa tươi, có chút gian nan vất vả liền sẽ khô héo. Ngoài miệng nói đến thề non hẹn biển, kỳ thật có bao nhiêu chân tình. Lý thì chậm rãi nói ra. Mẹ ngươi bởi vì Như Dương Vương cảm kích ái mộ mà ném phu khí nữ, bây giờ biến thành thiếp thất. Uông thì vì đối với Phương Triển ái mộ mà bị tứ gia bỏ rơi. Hiện tại thời gian cũng không lớn bằng lúc trước, còn liên lụy Uông ra. Phương Triển lấy nàng làm vợ xa xa khó vời. Ngươi tốt nhất suy nghĩ minh bạch tứ hoàng tử đối với ngươi ái mộ thương tiếc đến cùng xen lẫn bao nhiêu thứ, có thể duy trì bao lâu. ngươi có hay không để cho phần này ái mộ trở nên càng sâu càng đậm thực lực. Cố San cắn môi, ngơ ngơ ngác ngác rời đi. Lý thị nhìn xem cửa ra vào một vòng tà dương, có lẽ Cố San có thể tỉnh táo lại, ai biết được. Giao Giao, mẹ đã phó được Thiện Lương một cái. Ngươi tỉnh lại có được hay không? Lý thị ngược lại cùng Cố Giao nói chuyện. Cái gì đều không trọng yếu. Giao Giao tỉnh lại liền tốt. Nàng có ba con cái. Phàn nàn qua Giao Giao không hiểu thấu Thiện Lương cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng không có Giao Giao, nàng cảm giác mình cùng hai đứa con trai ở giữa quan hệ không sẽ như thế hòa thuận. Ngươi luôn nói bản thân vô dụng, chỉ có thể đốc xúc tứ gia tiến tới. Có thể ngươi biết không, có thể khiến cho tứ gia học hành cực khổ người ghê gớm cỡ nào? Lý thì khóe mắt ướt áp, trong mắt chứa nước mắt. Liền tứ gia cái kia tính tình, không phải người bình thường có thể cùng hắn giảng đạo lý. Giao Giao không phải một cách muốn gặp tứ gia thành là chân chính nam tử hán sao? Không có ngươi ở bên cạnh đốc xúc dẫn đạo, tứ gia mãi mãi cũng chưa trưởng thành. Giao Giao không thể đem tứ gia ném tới trên nửa đường, bản thân một người đi trước. Cố Giao giáo hội cố tứ gia rất nhiều thứ, cách hắn hiểu được làm cha làm người trách nhiệm còn có một mặt khoảng cách không nhỏ. Giao Giao, Lý thị nhìn thấy Cố Giao lông mi giật giật, sợ mình nhìn lầm rồi. Rồi rồi con mắt, ngươi đã tỉnh sao? Cố Giao chậm rãi mở ra con mắt, chớp động mấy lần làm dịu phần mắt khó chịu. Mẹ, nàng tiếng nói khàn khàn khô cạn, cha ta, hắn đã cứu ta. Lý thị vui đến phát khóc, mà nói xong câu đó sau Cố Giao lần nữa thoát lực giống như ngất đi. Nàng có thể thanh tỉnh chứng minh đã không còn nguy hiểm tính mạng. Long Khánh Đế hồi cung về sau, một bên giao trách nhiệm triều thần cha rõ phản tặc, một bên lấy thái hậu nương nương danh nghĩa từng nhóm triệu kiến hôn quý trọng thần nữ nhi dòng chính. Hiển nhiên Long Khánh Đế đã đợi không kịp tuyển tú lúc lại cho Lục Tranh chọn tức phụ. Dựa theo nội vụ phủ đưa tới vừa độ tuổi chưa gả nữ tử danh sách, Long Khánh Đế cẩn thận chọn lựa. Trong mắt của hắn nữ tử tướng mạo đều là giống nhau, bởi vậy chỉ có thể để cho Lục Tranh bản thân đi cùng vào cung quý nữ ở chung. Có thể 10 lần có 8 lần Lục Tranh là không đến. Còn lại 2 lần, nếu không Lục Tranh giống như mảnh gỗ đồng dạng ngồi, không nói một lời. Nếu không là hắn liền toàn thân tản ra lãnh ý, để cho các tiểu thư sợ hãi không dám lên trước. Về phần các tiểu thư cầm kỳ thư họa các loại tài nghệ, Lục Tranh nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Long Khánh Đế lần nữa mệnh lệnh Lục Tranh đi gặp quý nữ lúc, Lục Tranh trả lời một câu: thần chỉ cưới có thể nhìn ra dung mạo nữ tử làm thê. Hắn quên Lục Tranh di truyền bản thân ẩm tật, ngoại nhân không biết lần này quân thần tấu đúng. Nhao nhao phỏng đoán Long Khánh Đế đã cho Lục Tranh chọn xong thê tử, mấy ngày nữa liền xếp hạ chỉ tứ hôn. Cố Giao lần nữa thành vì bọn họ trong miệng nhóc đáng thương, lại một lần bị ngưỡng mộ trong lòng nam nhân bỏ xuống. Cố Gia gần nhất bấp bênh là bị Trường Thi bảo tạc sự kiện ảnh hưởng to lớn nhất người ta. Cố Thanh đã bị tạm thời cách chức. Cố Tứ Gia tức thì bị chỉ cùng phản tặc hợp mưu. Cố Cẩn thân tại thiên lao. Cố Gia lại không thí chân vạc môn hộ người. Mặc dù không ai dám khi nhục Cố Gia, có thể Cố Gia đã có suy bại chi tướng. Như Dương Quận Vương không ít trong bóng tối dùng sức, mượn cơ hội này tìm Cố Gia phiền phức. Tứ phu nhân, Như Dương Quận Vương phủ người đến. Tôi tớ tức giận bất bình, chính là Phương Di Nương. Nàng lại còn dám đến Cố Sao từ trên giường nhọc nhằn đứng lên, giữ chặt Lý thị tay. Mang ta đi. Ta nghĩ nghe nàng nói cái gì. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 661 đính hôn hai. Lý thị vội vàng đỡ lấy thân thể vẫn còn chưa hồi phục, bước đi đều lắc lư nữ nhi. Ngươi thế nào biết ta sẽ nhường nàng vào cửa? Cố Gia năm đó lưu không được nàng, bây giờ nàng cũng đừng hòng tùy tiện vào cửa. Lý thị khuyên: ngươi trước điều dưỡng tốt thân thể quan trọng. Giao Giao không cần cùng nàng chấp nhận. Nguyên lai mụ mụ căn bản là không thèm để ý vai hề nhảy nhót đồng dạng Phương thị. Đây mới là chỉnh người cảnh giới tối cao, trong mắt căn bản là không có Phương thị. Cố Sao lửa giận tá hơn phân nửa, nhẹ nhàng lay động Lý thị cánh tay. Làm nũng nói. Mẹ, ta muốn nghe xem nàng nói cái gì đó. Cả ngày nằm ở trên giường không tốt đẹp gì chơi. Ngài liền không nghĩ biết được như Dương quận vương dự định cố sao, mắt thấy Lý thì không hề bị lay động. Càng là chơi xấu giống như dựa sát vào nhau vào Lý thì trong ngực. Nàng bánh quai trèo tựa như uốn qua uốn lại, liền như là cực kỳ thiên chân khả ái tiểu cô nương. Xấu hổ sao có chút xuyên Việt, chẳng phải vì hưởng thụ đời trước không hưởng thụ được đồ vật cùng tình cảm. Nàng xấu hổ tìm tới nhất cái cớ thật hay. Đời trước nàng chưa bao giờ tại mẫu thân trong ngực nũng nịu qua. Lý thì hiển nhiên rất dính chiêu này. Ôm có mấy phần mùi thuốc nữ nhi. Ngươi liền không thể yên tĩnh điểm cố sao nói. Trước một hồi ngài nói để cho như Dương quận vương đối với Tây Di Nương. Tựa như không có tác dụng đây, Phương thì vẫn là có chút tài năng. Lý thì sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, buồn bã nói cũng không thể mọi chuyện như ý, lại được lại nhìn. Đã ngươi muốn gặp nàng, vậy liền gặp gỡ đi. Lý thì để cho Tấu Nguyệt mấy nha hoàn vì cố sao trang điểm. Thích trưng diện cố sao tự nhiên không chịu đỉnh lấy trắng bệch bệnh trạng bộ dáng đi gặp Phương thì. Nàng cẩn thận cách ăn mặc một phen. Trong gương thiếu nữ cho dù không bằng trước kia tuyệt sắc xinh đẹp. Một tia thần sắc có bệnh càng hiện ra tây thi nâng trái tim mỹ cảm. Cố sao hài lòng nhẹ gật đầu. Lý thì bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bất cứ lúc nào giao giao cũng là chú trọng nhất trang dung. Điểm ấy nhưng lại cùng tứ gia rất giống, không hổ là cha con. Trong phòng khách, Phương thì cùng nhị thái thái nói chuyện phiếm. Phương thì không nghĩ tới một ngày kia bản thân sẽ lại bước vào tòa này năm đó bị nàng xem là lồng giam địa phương. Cùng Dương thì, Tiền thì, nàng cũng không tính lạ lắm. Chỉ là hai người biến hóa có chút lớn. Nhị thái thái Dương thì không thấy năm đó khí độ. Mang có mấy phần chanh chua cùng u ám. Rõ ràng Dương thì thời gian không dễ chịu. Mà Tiền thì mặc dù nịnh nọt con buôn không đổi. So Phương thì trong ấn tượng nhiều hơn mấy phần trầm mùn lão luyện. Đối đãi người cũng rất có thể thống quy củ. Sinh hoạt trạng thái có thể thay đổi một người tính tình, Phương thì âm thầm suy tư. Chưa đi đến cố gia trước đó, Phương thì dự đoán đến rất nhiều, sự thật chứng minh nàng đều nghĩ vô ích. Cố gia vô luận là chủ tử vẫn là hạ nhân cũng là không chút hoang mang, vinh nhục không sợ hãi. Duy nhất cùng dự đoán một dạng đúng là từ trên xuống dưới nhà họ Cố cùng nhau đối với nàng xem thường miệt thị. Những cái kia ánh mắt tựa như tại khảo vấn nàng. Ngươi làm sao còn có mặt đến? Phương thị nhìn xuống toàn thân khó chịu. Hỏi. Hiện tại nhưng vẫn là Âu Dương phu nhân quản gia, ta coi lấy quý phủ người so trước kia có quy củ hơn. Cố gia sắp. Hạ nhân còn có thể như thế, đến cũng hiện ra Âu Dương phu nhân thủ đoạn. Nhị thái thái Dương thì trầm mặt không nói, ánh mắt lại biểu hiện Phương thì rất ngu xuẩn. Phương thì năm đó nàng tại cố gia làm tức phụ, cùng Âu Dương thì khá là thân cận, còn từng hâm mộ qua Âu Dương thì gả cho Cố Thanh. Âu Dương thì cũng vì nàng giải quyết qua đối với sống phóng túng cố tứ gia bất mãn. Âu Dương thì khuyên nàng bổ nhiệm, có thể nàng không cam tâm, nhất là nhìn thấy Cố Thanh từng bước cao thăng. Âu Dương thì cáo mệnh văn thư về sau. Đối với cố tứ gia triệt để tuyệt vọng. Chưa xuất các. Nàng chính là kinh thành có tên có địa vị phủ quốc công nữ nhi dòng chính. Cũng bởi vì ngày đó tổ phụ định ra hôn ước. Nàng không thể không gả cho tay ăn chơi Cố Trạm. Nàng ủy khuất phiền muộn lại có ai biết được, dù là cố lão phu nhân đối với nàng hòa ái. Âu Dương thì đối với nàng chiếu cố. Phương thì cũng là không vui. Nhất là đi ra ngoài xã giao lúc. Ngày xưa khoe mật đều đang khoe khoang trưởng phu mình. Mà nàng có thể nói cố tứ gia lại đi nơi nào chơi khoe mật đồng tình ánh mắt cùng trấn an. Càng làm nàng hơn phiền muộn. Nàng không phải không đúc xúc qua cố tứ gia tiến tới. Có thể kết quả luôn luôn cùng hắn đại xảo một không. Nàng không nhìn thấy hy vọng. Lúc này mới. Phương thì đến cố gia cũng rất muốn nhìn một chút có thể làm Cố Trạm cải biến nữ nhân. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng để cho Cố Trạm đọc sách so với lên trời còn khó hơn. Khi biết được Cố Trạm trúng cử nhân, còn chuẩn bị ôn bài tham gia thi hội. Càng nói ra một môn ba tiến sĩ lời nói về sau, Phương Thị đã không đơn thuần là chấn kinh rớt cái cằm đơn giản như vậy. Nàng thậm chí đang suy nghĩ mình ở nơi nào có phải hay không xuất hiện ảo giác tứ phu nhân an. Ngoài cửa theo thứ tự truyền đến vấn an thanh âm, không nói ra được cung kính. Phương Thị phát giác nhị thái thái Dương Thị cùng Tiền Thị một dạng rất ngưng trọng kính cẩn. Tiền Thị càng là đứng dậy vui vẻ chạy tới cửa đi. Dương Thị tuy là xem thường, nhưng cũng không tự giác ngồi thẳng người, giống như sắp gặp được sư phụ học sinh. Cố gia biến thiên vẫn là nàng đi tới một cái thế giới khác. Cố gia các nàng liền xem như đối mặt Âu Dương Thị dạng này a. Lý Thị mẹ con từ nơi nào học được yêu thuật, không chỉ có thể mê hoặc nam nhân, còn có thể để cho nắm giữ Cố gia tứ đệ muội cuối cùng là đến. Tiền Thị cười nhẹ nhàng nói ra, ta cùng Phương Thị một câu đều không nói, chỉ chờ tứ đệ muội đến quyết định. Là đánh, là đuổi, chỉ tứ đệ muội một câu. Ai nhỉ? Giao nha đầu khí sắc so mấy ngày trước đây tốt hơn nhiều. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, nội tình tốt, điều dưỡng mấy ngày liền khôi phục. Ngoại nhân nói những cái kia hỗn chứng lời nói, ngươi chỉ coi là đánh rắm. Tiền Thị đỡ lấy Cố Sao tay, đau lòng bên trong ẩm chứa vui sướng dò xét Cố Sao. Nói đầu óc ngươi lưu lại ẩm tật người, cả nhà bỏ họ đầu đều có bệnh. Cố Sao, đối với nhiệt tình tam thẩm tiếp nhận không đến a. Ta đưa đi lão sâm núi, Giao Giao có từng dùng, nếu như có hiệu quả, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta đuổi người lại đi tìm. Cố Sao cảm kích giống như phúc lễ, đa tạ tam thẩm ghi nhớ lấy. Sâm núi sau khi dùng hiệu quả rất tốt, ta có thể chuyển biến tốt đẹp nhanh như vậy, nhờ có tam thẩm đưa các loại thuốc bổ. Bây giờ thuốc bổ còn có chút, ngược lại cũng không cần làm phiền tam thẩm lại đi tìm. Nếu có thiếu khuyết tổ yến sừng hưu, ta sẽ cùng tam thẩm nói. Tốt, tốt, tốt. Tiền Thị mặc dù trên mặt đáp ứng, trong lòng lại đang rỉ máu. Còn lại đồ tốt, nàng thế nhưng là nhớ thương lưu cho nhi nữ, cũng không thể đều cho Cố Sao đưa cho. Chỉ cần Cố Sao thừa tự mình phần nhân tình này, coi như lão sâm núi không có phí công đưa. Lý Thị cũng là tạ ơn Tiền Thị hảo ý, các nàng bên này đàm luận bảo dưỡng thân thể sự tình, Phương Thị được vắng vẻ. Phương Thị không còn tại ho nhẹ hai tiếng, biểu hiện bản thân tồn tại cảm giác. Lý Thị mới là cải biến to lớn nhất người, mặc dù lúc trước gặp qua cũng nếm qua Lý Thị thua thiệt. Có thể Phương Thị lại khó đem trước mắt đoan trang hào phóng một thân hầu phu nhân khí chất nữ tử cùng hèn mọn ngượng ngùng. Mãi cứ cúi đầu Lý Di Nương cho rằng cùng là một người. Lý Thị dịu dàng trầm ổn, dung mạo cũng so Phương Thị càng hơn một bậc. Cố Sao nhớ mày sao? Không vui sáng giọng. Làm sao không đốt huân hương tớ nguyệt? Dùng bạc hà hương phiến, nhiều thả một chút. Tớ nguyệt nhu thuần ứng. Tiền Thị vẻ kinh ngạc lói lên một cái rồi biến mất. Lý Thị đáy mắt mỉm cười, dung túng cưng chiều Cố Sao. Cố Sao nhàn nhạt nói, không phải ta không hiểu được đạo đãi khách, mà là chúng ta Cố gia chưa bao giờ tiếp đãi qua từ trong quan tài leo ra người. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 662 đính hôn. Ba Phương Di Nương tại trong quan tài dọa sợ đi. Ta thấy ngươi trên mặt mang không ít âm khí, khuyên ngươi một câu, nhiều làm việc thiện sự tỉnh, bớt làm xấu. Phương Thị tại trong quan tài ký ức, nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Có trời mới biết nàng dùng bao nhiêu cái gian nan ban đêm mới chậm rãi thoát khỏi bị cùng hài cốt cùng quan tài bóng tối. Đánh người không đánh mặt, bóc người không phạt, khuyết điểm là không tồn tại. Cố Sao đối Phương Thị có thể không có bất kỳ cái gì khách khí, chính là muốn tại nàng thống khổ nhất địa phương quấn lên một đao. Cho dù Cố Sao có người hiện đại tam quan cũng vô pháp tán đồng Phương Thị hành động. Phương Thị không chỉ có không xứng là người vợ, càng không xứng làm người mẹ. Không cao hứng Cố Sao trào phúng cười khẽ. Vịn Lý Thị ngồi ở chư vị bên trên. Người trên đời, ta thấy cũng nhiều, lại là chưa từng thấy tựa như Phương Di Nương loại này chủ động đụng lên tìm đến ngược, tự tìm phiền phức. Ngươi tất nhiên dám ra như Dương quận vương phủ, liền nên nghĩ đến có hôm nay. Dù sao ngươi làm qua sự tình, còn treo tại kinh thành bát quái bảng ba vị trí đầu. Kỳ thật ngươi cũng coi là lưu danh sử sách các con hát truyền sướng không trinh nữ, Phương Di Nương là nghe qua a. Cố Sao búng ngón tay một cái, sán lạn cười một tiếng. Ngươi không cần quá mức cảm giác cùng cảnh ngộ. Lúc đầu bản kia chính là án lấy ngươi cuộc đời viết ra. Đáng tiếc, ta chỉ có thể lấy ra Phương Di Nương một đoạn phẩm hạnh, không cách nào hiện ra ngươi toàn bộ tính tình. Dù sao người tốt là không thể nào hiểu được người xấu đăm chiêu suy nghĩ. Phương Thị, Tiền Thị nhìn mà than thở, sao nha đầu thật lợi hại, nàng bệnh còn chưa hết đây, nhưng vẫn như cũ bá đạo cường thế. Nhà mình nha đầu sao thì không cùng sao nha đầu học thêm học gần nhất bệ hạ cố ý trùng tu liệt nữ truyện. Ta có định đem Phương Di Nương sự tích xếp vào trong đó. Lấy phụ trợ liệt nữ khó được. Phương Di Nương bỏ được một thân vinh nhục. Vì người đời sau gõ vang cảnh báo. Phương Thị cắn môi một cái. Nếu không phải Cố Trạm Phong vĩnh lạc hầu. Ai sẽ cho rằng ta làm sai cũng chỉ có mẹ ngươi dạng này xuất thân người mới nhìn lên tứ gia. Ta vốn liền không tình nguyện gả cho Cố Trạm. Hắn cùng ta tưởng tượng phu quân chinh lệch quá xa. Truy cầu bản thân hạnh phúc. Ta không cảm thấy giống như Cố Sao ngươi nói tội ác tày trời. Phương Thị thương hại nhìn về phía Cố Sao. Ngươi sẽ nói ta không dám phản kháng phụ mẫu an bài cho mình hôn sự. Không chỉ có là ta. Coi như tâm tư ngươi dụng cổ Lục Hầu gia không cũng giống vậy, ngươi còn không biết sao. Hoàng thượng đã cho Lục Hầu gia tuyển xuất thân danh môn hiền thê. Mà nhân tuyển này không phải ngươi. Cố Sao trầm mặc, để cho Phương Thị có chuyển về đoạn đường ảo giác. Ngươi lần nữa bị người từ bỏ. Lần trước Hoàng Sán là vì ăn cứu mạng. Lần này Lục Hầu gia là thánh mệnh làm khó. Lục Hầu gia coi như quyền cao chức trọng. Thủy chung là bệ hạ thần tử. Bệ hạ đối với hắn hôn sự quan tâm. Tự thân vì hắn tuyển lương phối. Trùng hợp nói rõ bệ hạ đối với hắn coi trọng. Phương Thị nhấc lên khăn. Ý vị thân trường nói ra. Cho dù Lục Hầu gia có can đảm chống lại thánh thượng mệnh lệnh. Hiện tại ngươi đang tại thanh thuần tuổi nhỏ. Hắn nói không hối hận. Lui về phía sau đợi đến ngươi sắc suy mà tình yêu dề già hắn còn có thể không hối hận. Cố Sao nhẹ nhàng trả lời. Phương Di Nương là lấy chính mình từ được sủng á đến không được sủng á đến vì ta làm cảnh cáo như Dương Quận Vương bây giờ hối hận câu dẫn phụ nữ có chồng. Hối hận cùng ngươi gặp gỡ. Tiền Thị buồn bực cười ra tiếng. Dương Thị khóe miệng cũng ầm ầm mỉm cười. Phương Thị mục tiêu còn không biết. Có thể rõ ràng Phương Thị là tới mất mặt. Để cho Cố Sao vui vẻ thể xác tinh thần tốt hơn dưỡng bệnh. Ta vĩnh viễn không học được Phương Di Nương diễn xuất, mà Lục Hầu gia cũng không phải như Dương Quận Vương. Cố Sao nhấp một miếng nước trà, để cho yết hầu thoải mái hơn. Con ngươi đen kịp sáng tỏ. Nụ cười tự tin chậm rãi tại trên mặt nàng lan tràn. Hắn có cơ hội hối hận sao, ta như thế nào lại để cho hắn hối hận đâu. Nàng cùng Lục Tranh không cách nào tựa như mở ra niên đại nam nữ bằng hữu hàng ngày gặp mặt. Cũng không thời khắc liên hệ công cụ truyền tin. Giữa bọn hắn cũng không ngăn cách. Cho dù không thấy mặt. Bên ngoài tin tức bay đầy trời. Cố Sao cũng thủy chung tin tưởng Lục Tranh sẽ không tuân theo Long Khánh Đế tứ hôn. Không thể phủ nhận Lục Tranh yêu nàng tuyệt sắc chi dung. Không chỉ có Lục Tranh ra. Thích liền chính nàng đều thường xuyên bị bản thân kinh diễm đến. Ngươi mới vừa nói sắc suy mà tình yêu dề già không sai. Phương Thị gật đầu nói. Mỹ nhân tuổi xế chiều là bi ai nhất. Về sau chờ ngươi đến ta đây cái tuổi tác liền sẽ rõ ràng đạo lý này. Không được. Cố Sao lắc đầu nói. Ta liền tính ngươi số tuổi này cũng sẽ không như cùng ngươi đồng dạng. Dung mạo tiểu tụy. So số tuổi thật sự lớn hơn 10 tuổi. Phương Thị lần nữa im lặng. Đi ra ngoài nàng cũng đào sức hồi lâu. Nào có Cố Sao nói đến không chịu nổi hiện tại ta dung mạo khuyên thành. Cố Sao mảy may không khiêm tốn. Nàng cũng không cần khiêm tốn. Lui về phía sau ta yêu nguyên có thể cho bản thân già đến chậm một chút. Bởi vì tại nhà mẹ đẻ. Ta chịu đủ phụ mẫu đại ca sủng ái. Xuất giá sau Lục Hầu gia sẽ càng sủng ta. Không có chuyện phiền lòng người tổng sẽ có vẻ tuổi trẻ. Lại thêm ta có quyền có bạc. Được bảo dưỡng làm. 30 tuổi tựa như 20 tuổi, 40 tuổi tựa như 30 tuổi. Cho dù tóc hoa râm, Lục Hầu gia cũng sẽ nói một tiếng: năm đó yêu ta màu sắc, hiện tại yêu ta tang thương. Lý thị đưa tay oán trách giống như đâm cố sao cái chán. Không xấu hổ nha đầu, bật này lời nói cùng ta nói một chút liền tốt. Ngươi cùng Phương Di Nương nói, chẳng phải là chỉ hòa thượng mắng đồ đầu chọc Phương thị đời này đều đợi không được. Như Dương Quận Vương nói ra lời nói này, nàng tại hai mẹ con người hợp kích dưới nội tâm lần nữa bị thương nặng. Tiền thì cẩn thận quan sát học tập, bắt trước Lý thị diễn xuất, không học được 10 thành, học cách 3-4 thành. Về sau ai còn dám khi dễ bản thân, oán không chết các nàng tại chi em dâu bên trong chiếm thượng phong, không đáng kiêu ngạo. Lý thị ở trước mặt người ngoài, nhưng tử chưa ngã quá mức, cũng không để cho cố gia hổ thẹn. Chớ trách cố đại gia ngầm thừa nhận cố lão phu nhân an bài, sinh sinh đoạt Âu Dương thị quyền. Tự tin là tốt, có thể quá tự tin chính là cuồng vọng. Phương thị vượt qua làm chính mình thương tâm mà nói, kéo ra này mục tiêu, ta rốt cuộc là nhớ tới Lý phu nhân chiếu cố san tỉ nhi một mảnh tình, không đành lòng gặp cố sao khó khăn. Cố san lặng lẽ đứng ở cửa, nàng không muốn gặp thân mẫu, lại cũng không muốn bỏ qua Phương thị đến cố gia cơ hội. Nghe được Phương thị đến tin tức về sau, trái lo phải nghĩ cố san vẫn là đuổi tới phòng khách. Nghe thấy động tĩnh bên trong, cố san gắt gao cắn môi, đối Phương thị không nói ra được thất vọng. Lý thị cùng cố sao nói chuyện qua lần nữa hiện hiện, cố san thậm chí không còn trông cậy vào trong mộng báo hiệu. Ta mang vương gia trưởng tử cầu hôn cố sao. Hắn là so ra kém Lục Hầu gia, nhưng hắn trước kia là bị xem như thế tử bồi dưỡng, phẩm học kiếm ưu, tài cán xuất chúng, tướng mạo cũng có phần là anh tuấn. Phương thị đem người khen vừa lại khen, mặc dù bệ hạ đem thế tử cho đi vương gia thứ đệ, hắn lại là cái có chí khí, nói bằng bản sự cho vợ mình kiếm cáo mệnh, không có thế tử ra danh phận, hắn càng cố gắng tiến tới. Lấy hắn tài năng làm được bệ hạ tín nhiệm không khó, không chừng ngày nào bệ hạ sẽ đem thuộc về hắn thế tử tước vị trả lại hắn. Hắn vẫn là Như Dương Quận Vương người thừa kế. Phương thị đắc ý dương lên hàm dưới. Lúc này khắp kinh thành đều tính cả, ai dám lấy ngươi bỏ lỡ việc hôn sự này. Ngươi chỉ có thể lấy chồng ở xa người xa cơ thất thế, cả một đời lại khó hiển quý. Cố sao nhàn nhạt cười một tiếng, ta nhất định phải. Tứ phu nhân, Hoài Dương Vương sách theo trọng lễ tới cửa, cũng mời tông nhân phủ tông chính, nói là hướng Lục tiểu thư cầu hôn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 663 đính hôn 4. Lần này không chỉ có là tiền thị, ngay cả luôn luôn nhìn cố sao không vừa mắt nhị thái thái Dương thị đều cười ra tiếng. Đánh mặt đến mức như thế nhanh chóng, tiền thị khá là buồn cười nói: ta đã thấy miệng quả đen, lại chưa từng thấy Phương Di Nương đối với tứ gia một nhà tổng là chuyện xấu biến tốt sự tình. Phương Di Nương ghét bỏ cố tứ gia vô dụng, kết quả cố tứ gia làm Vĩnh Lạc Hầu. Mặc dù bây giờ cố tứ gia phiền toái một chút, nhưng chưa chắc đã là tử cục. Không bằng Phương Di Nương nói một chút chúng ta tứ gia tương lai sẽ như thế nào là phú quý đây, vẫn là. Tiền thị khăn che miệng khanh khách cười không ngừng, Phương thị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Chính nàng mới vừa nói không ai dám cưới cố sao. Hoài Dương Vương hết lần này tới lần khác vào lúc này tới cửa cầu hôn Phương thị ở trong lòng giận mắng điên. Hoài Dương Vương điên rồi sao? Cố san cũng là cười cong hai con ngươi, có thể phát giác bản thân đúng là trào phúng Phương Di Nương, lập tức thu liếm ý cười. Cố sao ngạc nhiên chốc lát, giờ khóc giờ cười nói ra: phái một người mời Hoài Dương Vương trở về. Ta cảm kích hắn vào lúc này còn tới cửa, nhưng ta lòng có sở thuộc, mời hắn thay lương phối. Đã là đáp ứng Lục Tranh, nàng liền sẽ không lại treo Hoài Dương Vương. Mặc dù cố tứ gia phân tích qua Hoài Dương Vương khuyết điểm, chỉ riêng thân phận địa vị mà nói, Hoài Dương Vương tại Kim Quy Tế trên bảng danh sách cũng là xếp ở hàng đầu. Nếu không Lý thì lúc trước liền sẽ không cố ý Hoài Dương Vương. hắn trừ bỏ quá coi trọng nhi tử bên ngoài còn lại phương diện cũng là nhân tuyển tốt nhất. Lúc này còn dám mời tông nhân phủ người đến cầu thân, đủ để tỏ rõ hắn là thành tâm. Cố Sao suy nghĩ về sau ngày Tết cũng nên cho Hoài Dương Vương phủ đưa một phần lễ vật đi qua. Nhị thái thái Dương thì con ngươi xoay một cái. Lục nha đầu như vậy từ chối Hoài Dương Vương không tốt a. Ngươi đều để cho Phương Di Nương vào cửa. Nàng đưa ra nhân tuyển có thể không bằng Hoài Dương Vương. Nàng điểm tư tâm kia ai xem không rõ ràng, không đợi Cố Sao nói chuyện. Tiền thì trước khi nói ra. Coi như nhị tẩu đem Hoài Dương Vương mời tiến đến. Cũng đem tam nha đầu kêu đến. Hoài Dương Vương chính phi vị trí. Tam nha đầu căn bản là không đủ tư cách, mặc dù Hoài Dương Vương cưới kế phi. Tối thiểu cũng phải là quan lại thiên kim tiểu thư. Tam nha đầu lại không giống nhị tẩu phụ mẫu chết sớm. Có bá phụ nuôi dưỡng lớn lên. Nhị gia thế nhưng là hảo hảo ở tại Giang Nam vì tứ gia nhìn xem châu sưởng đâu. Nhị gia trên người cóng không bị bệ hạ thu nhận tên. Hoài Dương Vương không phải người ngu liền sẽ không hướng tam nha đầu cầu hôn. Nhị thái thái giận quá chừng. Tiền thị thoáng nhìn cửa ra vào quần áo một góc. Là san nha đầu sao không tiến đến, ngươi yên tâm. Có chúng ta những cái này làm trưởng bối tại. Ngươi chính là giận mắng Phương Di Nương bỏ xuống ngươi một trận cho hạ giận. Phương Di Nương cũng không dám nói gì. Cố San chỉ có thể cất bước vào cửa. Nhưng cũng không đi xem Phương Di Nương. Nàng bưng một tấm so Cố Sao còn hiện ra trắng bệch mặt. Quỳ gối hướng Lý Thị làm một vạn phúc. Yên lặng ngồi vào một bên. Phương Di Nương đầy mắt thất vọng. San tỉ nhi. Ngươi còn không biết xấu hổ gọi san nha đầu. Nàng bị ngươi hại chết, tiền thì hừ lạnh. Nếu không phải ngươi ném phu khí nữ. Để cho san nha đầu tình cảnh xấu hổ. Cửa ra vào Hoài Dương Vương. Nhưng lại cùng tứ gia đích trưởng nữ xứng đôi. Nàng tại đích trưởng nữ phía trên tăng thêm ngữ khí. Nhìn qua Cố San tiếc nuối thở dài. Mẹ ngươi thà rằng là chết. Cũng so hiện tại mạnh a. Nói câu đâm lòng người lời nói thật. San nha đầu bị Phương Di Nương hại khổ. Cố San buông xuống mí mắt. Ngón tay khẩn trương giống như viền cấm bước trang sức. Bờ môi khẽ nhích. Nói thế nào Cố Sao cùng Lý Thị nói đến lại nhiều. Cố San bởi vì cùng các nàng tự nhiên đối lập thân phận. Cố San rất khó tin. Cố Sao trong mắt hàm chứa thoát khỏi. Tiền thị mỉm cười. Lục nha đầu đến là cái thiện lương. Chưa bao giờ học người khác sấm lên tỉ muội trèo lên trên. Hôn quý người ta tỉ muội. Nhất là khác mẫu tỉ muội không phải gió đông áp đảo gió tây. Chính là gió tây áp đảo gió đông. Phần lớn là mặt cùng lòng không hợp. Càng có chút cực đoan người hận không thể tỉ muội cũng không bằng bản thân. Như thế mới có thể hiện ra nàng hạnh phúc, tiền thị nói. Hôn quý trọng thần người ta nào dám cưới Phương Di Nương con gái ruột không sợ bị người cười chết sao, mặc dù không cách nào cưới một cái sắc xuất chúng quý nữ. Cũng không thể cưới một bị người cười nhạo nữ tử. Thà rằng bình thường không đủ xuất sắc. Cũng không cần có nhục môn phong. Chúng ta biết được san nha đầu là tốt, có thể nhìn ngươi thân mẫu. Liền xem như ta cưới con dâu cũng sẽ không chọn ngươi. Cố San thất lạc giống như cười khổ. Khó trách trong mộng Cố tứ gia qua loa đem nàng gả. Là sợ nàng không lấy được chồng, tam để muội cũng đừng quên ngươi cũng có nữ nhi. Nhị thái thái thấp giọng nhắc nhở. Nàng cũng chỉ so lục nha đầu nhỏ hơn nửa năm thôi. Ta cũng không tin ngươi không đối Hoài Dương Vương bậc này thân phận con rể động tâm. Tiền thị thở dài. Nếu là nàng có giao giao một nửa bản sự cùng dung mạo. Không thiếu được ta cũng giúp mưu đồ một hay. Ta cùng tam gia chỉ có nữ nhi này. Tam gia bây giờ đã đến trung niên. Lại là đọc sách hay sao? Tam gia chỉ am hiểu phản ứng vàng bạc các loại tục vật. Chúng ta đã không trông cậy nữ nhi trèo cành cao mang đến chỗ tốt rồi. Nàng có thể qua tốt chính mình thời gian liền thành tiền thì cảm thán liên tục. Tựa như tứ gia như vậy người đã trung niên mới bắt đầu cố gắng người đọc sách không nhiều. Đọc lên cái tiến sĩ người càng ít. Tam gia cũng không dám cùng tứ gia so. Huống chi Hoài Dương Vương quyết định giao nha đầu chưa hẳn liền để ý nữ nhi của ta a. Hắn cũng là đường đường Hoài Dương Vương, làm sao lùi lại mà cầu việc khác lung tung tại cố gia tuyển cái nữ nhi, ta cũng không có nhị tẩu ra mặt dày, càng sẽ không học nhị tẩu đem mặt mặt đụng lên đi bị đánh mặt. Tiền thị dương lên hàm dưới, khoe khoang lại kêu căng, ta cũng muốn mặt mũi tốt a. Cố sao nhìn không được cho tam thẩm giơ ngón tay cái lên, lợi hại, ta tam thẩm. Phương thị nhìn về phía tiền thị ánh mắt lần nữa rất là ngoài ý muốn. Tiền thị làm cho người không dám nhận. Thật sự là ứng câu nói kia. Chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn a. Nhưng vào lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân lần nữa truyền đến. Lúc này người gác cổng hạ nhân lảo đảo chạy vào. Không xong, tứ phu nhân, Hằng Thân Vương cùng Hoài Dương Vương đánh nhau. Mặt đám người dân đủ cùng giật mình. Hằng Thân Vương chỉ tông nhân phủ tông chính nói, con dâu hắn là Lục tiểu thư Cố Giao nâng chán một mặt mê mang buồn vô cớ. Mà nhị thái thái đã ghen rét đỏ ngầu cả mắt. Hôm nay cũng không biết là thế nào. Lý thì không biết là nên khóc hay nên cười, còn có người đến cho Giao Giao cầu hôn sao, cùng một chỗ vào đi. Có một cái tôi tớ chạy tới. Nhìn xem sớm một bước vừa đi vừa về sự tình người. Các ngươi chạy nhanh. Triệu Luyện Triệu đại nhân cũng đến. Còn có Hình Bộ Thị Lang đại nhân. Bọn họ cũng nói vì vãn bối cầu hôn Lục tiểu thư. Lý thì tức giận đâm Cố Sao cái chán. Đi mời đại gia cùng lão phu nhân đi. Việc này đã không phải ta có thể tùy ý cự tuyệt. Cố Sao cười khổ nói, mẹ, ta là vô tội, bọn họ là hướng về phía phụ thân đến, thấy vậy cũng là phụ thân mặt mũi, cùng ta không quan hệ. Sớm biết hôm nay, ta sẽ không đốc xúc phụ thân tiến lên. Cố Sao một mặt buồn rầu. Cái này tất cả là chuyện gì, nàng thành me di xuê hay sao, có thể nàng trừ bỏ Lục Tranh bên ngoài. Liền Hoài Dương Vương cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Bất quá đám này quyền cao chức trọng người thông minh đều đến hướng Cố Sao cầu hôn. Cũng đầy đủ chứng minh bọn họ rất xem trọng Cố Tứ gia. Đều là người thông minh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 664 đính hôn năm. Cố Thanh đang tại thư phòng cho đi cả nước các nơi nhậm chức bạn đồng sự viết thư. Khẩn mời bọn họ tìm giúp một chút dược liệu chân quý, cùng mời làm việc hạnh lâm cao thủ. Bỏ ra lại nhiều đại giới cũng phải đem lão tứ trì hết bệnh. Phương thị đến Cố gia tin tức, Cố Thanh cũng là biết rõ. Tất nhiên Lý thị để cho Phương thị tiến đến, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Nghe nói Phương thị bị tiền thị liên tiếp ép buộc, Cố Thanh bất quá là cười một tiếng, nội trạch phụ nhân thủ đoạn thôi. Bất quá hắn cũng đối lão tam tức phủ lau mắt mà nhìn. Nhìn tới trưởng thành không chỉ có là Lý thị. Hắn phu nhân sao liền không có tăng trưởng vào, chẳng lẽ là hắn không biết dạy thê. Cố Thanh âm thầm oán thầm. Ngay sau đó chính là Hoài Dương Vương, Hằng Thân Vương, Triệu Luyện đại nhân, Hình Bộ Thị Lang giống như nói xong đồng dạng, cùng đi Cố gia cầu hôn. Còn chỉ mặt gọi tên cầu hôn Cố Sao. Cố Thanh kém một chút đem mình râu ria nắm chặt rơi một sợi, lắc đầu cười khổ nói, ta không bằng lão tứ a. Tứ phu nhân xin ngài đi qua. Ân, lão tứ không có ở đây. Tự nhiên cho hắn cái này huyên trưởng ra mặt. Là cử tuyệt vẫn là đáp ứng, đều không thể thiếu Cố Thanh. Hắn đứng dậy đi chính quan trước gương sửa sang lại quần áo, tấm gương rõ ràng chiếu ra hắn đáy mắt hâm mộ ven vét. Tức phụ không sánh bằng lão tứ. Nhi tử liền không nói. Cố Cẩn như thế thiên tài không phải nghĩ bồi dưỡng liền có thể nuôi dưỡng. Nghĩ sinh thì sinh. Bây giờ liền lão tứ nữ nhi đều được bánh trái thơm ngon, mẹ nó còn có thiên lý nha. Hỗn chứng lão tứ. Ngươi đời trước đến cùng làm cái gì, kiếp này lớn như vậy phúc phận. Cố Thanh ngón tay chỉ lấy trong gương bóng người. Ngươi cũng nên bình an vô sự. Nếu không ngươi nhi tử nữ nhi coi như bị ta cướp đi, tất nhiên lão tứ phúc phận thâm hậu, luôn có thể sống qua cửa ải này. Hằng Thân Vương là một tay dắt lấy Hoài Dương Vương, một tay nhấc lấy tông nhân phủ tông chính cổ áo. Các ngươi cũng là khốn nạn. Lão tử thật vất vả cho thế tử chọn chúng Cố Sao. Các ngươi dám cùng gia đoạt, lần sau ra tổ chức lớn tang sự nhất định ngồi ở trên quan tài đi nhà các ngươi. Hoài Dương Vương cười khổ nói. Vương Thúc, cũng nên giảng đạo lý đi. Ta đối với Cố tiểu thư sớm có cầu hôn tâm ý. Thân phận ngài quý giá, thế tử gia cũng là tốt, không thiếu thế tử phi. Phi, Hằng Thân Vương không chút khách khí gì Hoài Dương Vương một mặt. Nước bọt bay tứ tung. Ngươi cũng là vương gia, chẳng lẽ thiếu vương phi gia có thể cho ngươi giới thiệu mấy nữ hài tử tốt? Cố sao ngươi cũng đừng nghĩ lão tử đoạt không qua Lục Tranh. Còn đoạt không qua ngươi nói cái gì đã sớm coi trọng. Thật sự là buồn cười. Không phải Lục Tranh tựa như hổ thực chó giống như nhìn chằm chằm. Gia đã sớm đến Cố gia cầu hôn. Còn có ngươi Hằng Thân Vương đối với Hoài Dương Vương còn có mấy phần khách khí. Có thể đối với tông nhân phủ tông chính liền không có kiên nhẫn. Ngươi chính là gia huyên để không tiên đế thập tứ hoàng tử Ngụy Quận Vương hai ngày trước mới tiếp quản tông nhân phủ. Tại tiên đế băng hà lúc, hắn mới 6 tuổi. Hay là cách không hiểu chuyện nai hoa hoa. Thân mẫu vị phân không cao. Bởi vậy tránh thoát cùng Long Khánh đế tranh đoạt sòng chính chi tranh. Hắn bình an lớn lên. Long Khánh đế mặc dù diệt trừ một chút huyên đệ. Đối chưa từng có mâu thuẫn tiểu huyên đệ đến là không keo kiệt phong thưởng. Ngụy Quận Vương chính là Long Khánh đế không nhiều mấy cái huyên đệ một trong. Vì hắn điệu thấp trung thực. Lại có tiên đế huyết mạch. Long Khánh đế liền để cho hắn chủ trì tông nhân phủ. Kỳ thật tông nhân phủ tông chính là biệt khuất nhất vị trí. Bất quá là Long Khánh đế đối với hoàng tộc hoàng thân quốc thích người nói không có chủ ý. Hắn dám quản vương ra sao không dám dám quản công chúa sao đồng dạng không dám chỉ có thể xử trí một chút khăng khăng nhánh dòng họ. Vương huyên ta. Ta không biết ngài cũng xem trọng Cố tiểu thư. Hắn tông nhân phủ đại ấm còn không có bưng bít nóng hổi. Liền bày ra xui xẻo như vậy sự tình. Hiển nhiên hắn tuyệt không dám đắc tội loạn ồn ào muốn mạng người Hằng Thân Vương. Dù sao Hằng Thân Vương là tất cả tiên đế trong hoàng tử duy nhất phong thân vương người. Hắn chỉ là một nho nhỏ quận vương. Cái này Cố gia tiểu thư đến cùng sao cái bộ dáng? Nhắm chúng hai nhà vương phủ ra tay đánh nhau ba người ngươi một câu. Ta một câu. Cánh tay dây dưa vào Cố gia phòng khách. Lý thị đám người đứng lên phúc lễ. Cố Thanh chào đón chắp tay nói. Ba vị vương gia đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Thứ tội thứ tội. Cố Thanh đúng. Hằng Thân Vương nheo lại đôi mắt. Ngươi chất nữ Cố sao tại đâu mau mau đón lấy lão tử tiểu định tín vật. Tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Phụ vương, ngươi có thể hay không chớ hồ nháo. Gia Mẫn quận chúa vội vã vào cửa. Bất đắc dĩ nói ra. Ta bất quá là sách đầy miệng. Ngày liền ầm ý đến Cố gia đến coi như ngươi quả thật vì để coi trọng giao giao. Cũng nên chính thức bái phỏng mới có thể thương định hôn sự a. Lão tử không phải sợ có người nhanh chân đến trước sao Hằng Thân Vương tại Gia Mẫn quận chúa trước mặt hơi làm thu liếm. Không còn nắm lấy Hoài Dương Vương. Không phải hắn sợ Gia Mẫn quận chúa mà là hắn mất mặt đánh không lại nữ nhi. Gia Mẫn quận chúa hướng Cố Thanh nhận lỗi. Đi đến Cố sao trước mặt. Quan sát toàn thể một hồi. Cố sao nhàn nhạt hồi lấy mỉm cười. Gia Mẫn quận chúa nói. Ngươi mệnh là tốt đẹp. Khí sắc cũng không tệ. Ngươi liền nên đi bên ngoài tản bộ một vòng. Để cho bọn họ nhìn rõ ràng. Ta mấy ngày gần đây nhất một mực tại thần cơ doanh cái kia vừa luyện võ. Không quan tâm ngươi. Giao giao, ngươi yên tâm. Về sau ai lại nói ngươi không phải. Ta tất đánh hắn. Gia Mẫn quận nói ra, phủ vương hồ nháo quen. Ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá nếu là ngươi cố ý bỏ không dám kháng mệnh Lục hầu ra. Không bằng cân nhắc để ta sang sảng Gia Mẫn quận chúa lôi kéo Cố sao tay. Để ta đương nhiên không bằng Lục hầu ra. Bất quá hắn rất ôn nhu. Có rất nhiều thời gian bồi ngươi. Chỉ cần phủ vương không dối rắm, các ngươi thời gian sẽ sống rất tốt. Gia Mẫn. Ta có nói sai nha lần nào không phải chúng ta cho ngài giải quyết tốt hậu quả Hằng Thân Vương không lên tiếng. Ngồi trên ghế thở hổn hển. Cố lão phu nhân nhìn xem Hoài Dương Vương. Lại nhìn xem Hằng Thân Vương. Một nhà nữ trăm nhà cầu. Giao giao cho nàng mặt dài a. Triệu đại nhân cùng hình bộ thị lang đứng ở một bên, bọn họ hoàn toàn thành góp đầu người. Hình bộ thị lang tiến lên một bước. Ta vốn là vì thứ tử cầu hôn Cố Lục tiểu thư. Nếu là Cố gia đồng ý, ta lập tức đưa lên tiểu đỉnh tín vật. Quân tử đối xử mọi người lấy thành, ta nguyện cùng Vĩnh Lạc hầu kết thân, chỉ vì hầu gia từng là ta bênh vực lẽ phải. Hắn sợ Cố Giao bị Lục Tranh vứt bỏ quá mức khó xử, ảnh hưởng Cố tứ gia, lúc này mới tới cửa đến cầu thân. Ta không nói thứ tử như thế nào xuất chúng, chỉ một đường. Nếu có thể lấy được Lục tiểu thư, ta cùng phu nhân đối nàng làm thân nữ. Cố lão phu nhân nhích mép một cái, mắt thấy hình bộ thị lang đem nhi tử canh thiếp đặt lên bàn. Sau đó hắn một bản nghiêm túc lui sang một bên. Hằng thân vương nói ra, gia cũng có khả năng làm đến. Đối nàng so tần cô nương còn tốt. Các ngươi nhìn gia mẫn bị gia túng thành dạng gì, nàng gả cho thế tử, chỉ định so gia mẫn càng tự do. Cố Giao à, nghe ta một lời khuyên, ninh gả hôn quý, không gả văn thần. Hình bộ thị lang nhà hắn quy củ có thể nhiều, mỗi người đều muốn học thuộc pháp điển. Nghe nói mỗi lúc trời tối còn muốn giao lưu tâm đắc. Một khi có nô bộc phạm sai lầm, lập tức liền muốn thẩm vấn. Một cái hào hào thị lang phủ biến thành hình bộ đại đường. Chập chập, tại chỗ quý phủ sinh hoạt có thể không biệt khuất. Ngươi xem một chút hắn tựa như bất cận nhân tình băng sơn một dạng. Hằng thân vương bắt chéo hai chân, chỉ Triệu đại nhân lời bình nói. Hắn liền là hầm cầu tảng đá. Nuôi đi ra tôn tử cũng cùng hắn đồng dạng, tính tình lại thối lại bướng bỉnh. Hơn nữa nhà hắn có thể nghèo, không sinh ý, không tiền dư, chỉ bằng lấy điểm này bổng lục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 665 cướp cô dâu. Một triệu đại nhân mặt đen thui. Hằng thân vương tuyệt đối là trả thù, hắn không phải liền là để cho người ta vạch tội hằng thân vương sao? Vương gia đừng quên, lão phu cũng coi là vương gia phủ cập kiến thức mới sư phó, từng dạy qua vương gia mấy ngày. Hằng thân vương mắt lé tràn đầy không thèm để ý. Ngày đó gia tại vào thư phòng lúc, thầy giáo vỡ lòng nhưng có mấy vị. Gia đánh qua sư phó càng là không ít. Triệu lão đầu, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn làm tốt tứ hoàng tử sư phó đi. Ngươi tới cho tôn tử cầu hôn. Hắc hắc. Bất quá là tứ hoàng tử lung lạc Cố gia đi. Ngươi là coi trọng Cố Thanh, vẫn là coi trọng Vĩnh Lạc hầu vì tứ hoàng tử? Ngươi ngay cả Lục Tranh đều dám đắc tội. Triệu đại nhân bất động thanh sắc trả lời. Vương gia không phải cũng vì thế tử đến cầu thân ghép thân, cho tới bây giờ đều sẽ xem xét gia tộc bối cảnh. Nếu nói ta vì tứ điện hạ, vương gia đến là hiểu lầm. Lão phu chỉ cân nhắc Vĩnh Lạc hầu một người mà thôi. Cố Thanh tựa như người không việc gì đồng dạng, nghe mấy cái cầu hôn người riêng phần mình phá hoặc là nói xong bản thân ưu thế. Thật không nghĩ tới a, hắn không sinh ra nữ nhi, lại trải nghiệm một cái chất nữ bị tranh đoạt chua sảng khoái cảm giác. Thực nên để cho bên ngoài chỉ trích Cố Giao người nhìn xem Cố Thanh chất nữ xem xét chính là nuông chiều từ bé lớn lên. Mặt cũng là tinh phẩm. Hằng thân vương dò xét Cố Giao. Chỉ ngươi đồ trang sức bên trên khảm nạm hạt châu đầy đủ triệu lão đầu hai tháng bổng lộc. Hắn ra điểm này bổng lộc bên ngoài cũng không biệt doanh sinh, càng có rất ít tiền thu. Triệu lão đầu nếu là tham ô thì hắn không phải là Triệu Luyện, một đời thanh danh đều sẽ đánh mất sạch sẽ. Triệu Luyện, bản vương cùng hắn không giống nhau, sinh ý rất nhiều, mỗi ngày đều có tiền thu. Gia mẫn quận chúa ở một bên phá đánh vỡ dương dương đắc ý khoe khoang hằng thân vương. Ngươi là có tiền thu, có thể ngươi tốn hao cũng không ít. Vương phủ cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thu chi cân đối thôi. Ta thế nhưng là giúp huyên để ngươi đoạt tức phụ, ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn dám hủy đi ra đài. Tháng sau ngươi đừng hy vọng ra mua cho ngươi chiến mã. Hằng thân vương tức giận nói, ngươi cùng huyên để ngươi nên rơi cái vóc sáng mới là. Hắn nếu là có ngươi một nửa hiếu chiến vẫn còn võ, cũng không trở thành để cho Lục Tranh giành mất danh tiếng. Gia mẫn quận chúa nói với Cố Giao, ngươi đừng nghe cha ta nói khoác. Ta hôm nay đến chính là để phòng cha ta cướp cô dâu. Giao giao. Chúng ta giao hảo một trận. Tất cả lấy tâm ý ngươi làm chủ. Có ta ở đây, mặc dù cha ta cũng miễn cưỡng không được ngươi. Mặc dù ta tràn đầy hy vọng ngươi gả cho huynh đệ của ta. Nhưng là hôn nhân đại sự. Ta ý nguyện đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu. Ngươi không cần lo lắng ta. Gả cho ai? Ngươi đều là ta bí mật bạn. Chúng ta tình cảm không lại bởi vì ngươi lấy chồng mà thay đổi hoặc là trở thành nhạt. Hằng thân vương thở hổn hển đối với nữ nhi rất là bất mãn. Cố Sao khẽ vuốt cằm. Ta minh bạch quận chúa giữ gìn chi tình. Nói thật. Các ngươi đều quá mức nâng đỡ ta. Ta tài sơ học thiền. Tính tình không biết. Quả thực không có các ngươi nghĩ đến tốt. Hoài Dương vương lẩm bẩm nói. Có thể ta chính là nhìn ngươi tốt. Chỉ cần ta cho rằng tốt. Không được sao Cố Sao trầm mặt nói ra. Ta cùng vương gia chỉ gặp qua một lần. Ngày tiếng này thật là chiếm được ở đâu không phải lời đồn ta có thể sinh nhi tử. Chính là thích hợp vương gia vương phi. Hoài Dương vương. Cố Sao đứng dậy cúi chào một lễ. Tuy nói hôn sự từ phụ mẫu làm chủ. Cha mẹ luôn luôn thương ta. Sớm đã hứa hẹn ta hôn sự tự chủ. Chỉ cần ta không gả cho làm điều phi pháp ác đồ. Mẫu thân liền theo ta quyết định hôn sự. Lý thị khẽ vuốt cằm, biểu thị tán đồng. Cố Thanh sởi lấy dâu ria, đến cùng không phải mình con gái ruột cách phòng đầu chất nữ, hắn cũng không dễ nhiều lời. Cố lão phu nhân mở môi giật giật. Cuối cùng cũng chấp nhận. Không nói trước Lý thị đối với Cố gia bây giờ rất trọng yếu. Chính là Cố Sao cái kia tính tình. Cũng không phải nàng nói mấy câu liền có thể quyết định. Nàng cũng sợ bị lão tứ oán hận. Dù sao lão tứ thế nhưng là tâm tâm niệm niệm làm Lục Tranh con rể. Tại Long Khánh Đế còn không có hạ đạt tứ hôn ý chỉ trước đó. Cố lão phu nhân không cách nào tùy tiện đem Cố Sao gả đi. Dù là lúc này bên ngoài lời đồn đại bay đầy trời. Cố Sao chứng trạc đàng hoàng nói ra trừ bỏ Lục Hầu ra bên ngoài bây giờ ta ai cũng sẽ không gả. Si nha đầu. Ngươi sẽ không sợ Lục Tranh tiểu tử kia phụ lòng ngươi Hằng thân vương nhắc nhở. Ra cùng ngươi nói. Lục Tranh có thể vượt. Nháy mắt chính là một cái tâm nhãn một sảng hắn có địa vị hôm nay. Trừ bỏ mới dám cùng hung ác quyết bên ngoài. Tâm cơ rất sâu. Năm đó hắn liền lừa gạt qua ra. Gia không sợ ngươi chê cười. Bị hắn tính toán về sau. Gia còn đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Sách đến việc này, Hằng thân vương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đến cầu thân cầu hôn ta. Chứng minh ta không nhìn lầm hắn. Cũng không hâm mộ sai hắn. Nếu là hắn y theo thánh thượng mệnh lệnh mà lệnh cưới. Ta cũng sẽ không hận hắn, nhiều lắm là tự trách mình nhìn lầm người. Cố Sao khẽ cười nói. Ta còn trẻ. Vừa mới cập kê. Còn có nhìn lầm người cơ hội. Ai lúc tuổi còn trẻ. Không đụng tới mấy cái cặn bã nam. Lục Hầu ra. Cũng không cặn bã. Hắn không cưới ta. Ta hiểu hắn nỗi khổ tâm. Lại không cách nào tán đồng. Nếu là hắn thất tín với ta. Ngược lại ta sẽ thật cao hứng. Dù sao tại chưa đính hôn trước. Ta thấy rõ hắn. Dù sao cũng so cưới sau lại bởi vì bệ hạ ý chỉ. Mà nháo ra chuyện cho chặt. Gia mẫn quận chúa khâm phục Cố Sao rộng rãi. Bắt lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng lay động hai lần. Đây mới là ta chỗ yêu thích Cố Lục tiểu thư. Ngươi so kiều càng được ta tâm ý nam nhân có cái gì tốt. Nữ hài tử vì sao muốn lấy chồng về sau nếu là không người dám cưới ngươi. Ta cùng ngươi sinh hoạt. Hai người chúng ta thắng qua vô số phu thê. Bang đương, Hằng thân vương trực tiếp từ trên ghế ngã xuống, chật vật bò lên, ngón tay run rẩy, ngươi, ngươi, Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân yên lặng thở một hơi. Về sau quyết không thể để cho gia mẫn quận chúa cùng giao giao quá thân cận. Vì quận chúa này quá nguy hiểm. Cố Sao dương lên khuôn mặt tươi cười. Ta đây cũng không thể đáp ứng ngươi. Dù ai cũng không cách nào cam đoan về sau ta sẽ không lại ái mộ bên trên người nào. Cho dù qua 30 tuổi, ta yêu nguyên sẽ không buông tha cho kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. tự tin có người sẽ cam tâm tình nguyện cưới ta. Quận chúa phong hoa tuyệt đại, cũng tương tự sẽ có một môn tốt việc hôn nhân. Luôn có nam tử tán đồng quận chúa, ái mộ quận chúa. Gia Mẫn quận chúa xuất khí sờ lỗ mũi một cái, đánh không lại ta người, ta sẽ không gả. Hai người bọn họ nếu không có người khác nói chuyện với nhau, đến cầu thân hình bộ thị lang có thêm vài phần thoái ý. Trừ bỏ Cố Sao tỏ thái độ bên ngoài, hắn tự nhận nhà mình nhi tử sợ là không xứng với thoải mái đại khí Cố Sao. Cố Tứ Gia rất đặc biệt, hắn sinh nuôi con gái đặc biệt hơn. Con của hắn chỉ là phàm phu tục tử, vẫn là cưới một cái nữ tử tầm thường làm thê a. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn dẫn đầu đứng dậy. Nhất định là như thế, ta sẽ không quấy rầy. Sa chúc Cố tiểu thư đến gả Như Ý lang quân. Khuyển tử không xứng với Cố tiểu thư a. Cố Sao hé miệng cười một tiếng, đại nhân quá khiêm nhượng. Triệu Luyện còn muốn lại vì tôn tử tranh thủ một lần, ngồi trên ghế không lên tiếng. Về phần Hoài Dương Vương nhìn qua Cố Sao ánh mắt thưởng thức yêu thích quá nhiều tính toán. Hắn luôn có một loại dự cảm, tựa như Cố Sao liền nên là hắn vương phi. Không phải Lục Tranh mà nói, có lẽ là hắn đã sớm cùng Cố Sao định tình, thậm chí ngày cưới đều có thể thỏa thuận xong. Không chừng con của hắn đều ra đời. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 666 cướp cô dâu hai. Tại Cố Sao bị bốn nhà cầu hôn, chấn kinh cả đám cái cầm lúc, Trấn Quốc Công Lục Hằng phái người đem Lục Tranh gọi về phủ quốc công. Ngày có chuyện gì, Lục Tranh vào cửa liền gặp được bày đặt lên bàn danh một quà tặng. Lục Hằng nhìn qua dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, lệ xuất khí Lục Tranh. Cười nhạt nói, ta là phụ thân ngươi, ngươi cũng không phải thế tử. Hôn sự vẫn là từ ta làm chủ. Hoàng thượng miễn cưỡng không được ngươi, cũng ra lệnh cho ta không được. Lục Hằng đem xính lễ tờ đơn hướng Lục Tranh trước mặt đẩy. Ngươi xem một chút đi, còn thiếu khuyết cái gì, ta cho ngươi thêm thêm. Ngươi lấy hầu gia chi tôn cưới Vĩnh Lạc hầu chi nữ, làm phù hợp quy củ cùng thể thống. Ta biết được ngươi ái mộ Cố Sao, hận không thể đem tất cả đồ tốt đều cho nàng. Có thể ngươi cũng phải vì nàng gả tới sau cân nhắc. Ngay lời này ta không thích nghe, ta cưới Sao Sao trở về, không phải để cho nàng bị người bắt nạt. Lục Tranh nâng kiếm lên lông mày. Phu nhân ta còn muốn thủ bên cạnh. Sắc mặt người Trấn Quốc Công bật cười. Tự nhiên không có người khi dễ nàng. Chỉ là đến cùng ngươi ba cái đại ca không phải vẫn còn chủ, chính là cưới quận chúa. Tại nhà mẹ đẻ về mặt thân phận nàng cũng nên nếu bên trên một bậc. Đại tẩu các nàng có thể chưa chắc có Sao Sao được sủng ái. Nếu như bởi vì xính lễ sự tình liền ven vét, ta không cho ngài khó xử, làm cho các nàng một mực tới tìm ta là được. Lục Tranh một đầu nhìn kỹ xanh một quà tặng. Lục Hằng cảm thấy Lục Tranh nhìn công văn đều không như vậy cẩn thận. Hắn sợ là yêu thảm Cố Sao. Hoàng thượng, sai. Giống như lúc trước cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa, giống như ái mộ bệ hạ tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ triệt để trái tim băng giá, không có ở đây lưu luyến hồng trần. Cũng không phải là nhi tử chết yểu, mà là bệ hạ đa tình a. Tỷ tỷ thông minh như vậy, chẳng lẽ nhìn không ra bệ hạ đối với nàng tình cảm bên trong xen lẫn bao nhiêu lợi dụng. Lục Hằng yêu nguyên nhớ kỹ tỷ tỷ suốt các lúc tự nhủ lời nói. Mặc dù hắn tình yêu so với nàng thiếu, nàng cũng không hối hận gả cho hắn. Tỷ tỷ vẫn là một dũng cảm nữ tử, đương nhiên cũng dám tại thừa nhận mình thất bại. Nàng bản có thể làm cái hiền lành rộng lượng, đoan trang vô tình hoàng hậu. Có thể nàng tự tay mai táng bản thân tình yêu về sau, lựa chọn bước lên con đường cùng. Bọn họ lão Lục nhà chuyên gia tình chủng a, không có tình yêu trèo trống, không cần tỷ tỷ mệnh, nhưng là sẽ để cho tỷ tỷ sống được rất vất vả. Lại thêm sinh con sau tỷ tỷ thân thể tổn thương, nàng cũng liền. Lúc trước nếu là bệ hạ có thể tựa như hôm nay đối đãi như vậy tỷ tỷ chân sung, tỷ tỷ cũng có thể chịu đựng được. Đáng tiếc tỷ tỷ chết rồi, bệ hạ mới có giác ngộ. Lục Hằng tuy là võ tướng, lại là cái mẫn cảm suy nghĩ nhiều tính tình, lại mang có mấy phần lãng mạn ôn nhu, Khó trách lúc trước hắn nhưng là so Long Khánh Đế càng thủ đám nữ hài tử tán dương. Ta cũng chuẩn bị một chút xính lễ. Lục Tranh sau khi xem, nhấc lên bút lông một lần nữa đằng chép một phần danh mục quà tặng. Lục Hằng hiếu kỳ tiến tới. Thấy rõ ràng danh mục quà tặng về sau. Sắc mặt biến đến rượu gì. Ngươi đi săn bắn kinh ngoại ô bãi săn thế nhưng là hoàng thượng. Ta chỉ muốn đi bắn hai cái ngỗng trời thôi, hoàng thượng không sẽ keo kiệt như vậy. Đây không phải hẹp hòi được không, rõ ràng Lục Tranh chính là đi quá giới hạn, đột phá thần tử danh giới cuối cùng. Bất quá Lục Hằng nghĩ lại, Lục Tranh làm. Qua đi quá giới hạn sự tình không ít, một ngày kia, Lục Tranh trở nên tuân theo quy củ, Lục Hằng mới nên kinh ngạc. Ngươi chuẩn bị đủ đầy đủ. Lục Hằng mặc niệm danh một quà tặng bên trên nội dung. Phần này xính lễ sợ là thiên hạ phần độc nhất. Mặc dù thái tử cưới thái tử phi, đều chưa hẳn có phần này xính lễ quý giá. Lục Tranh nói thời gian có chút vội vàng, còn có một số đồ vật không vận chuyển đến kinh thành. Giọng nói mang vẻ mấy phần uể oải. Lục Hằng khóe miệng hơi kéo, thở dài. Đều nói nam một đầu, nữ một gánh. Ngươi để Trần vì Cố tiểu thư mặt dài, liền không nghĩ tới Cố gia có thể hay không xuất ra nổi phần này phù hợp xính lễ đồ cưới. Cố gia tổ tiên mặc dù cũng là hầu gia, nhưng đến Cố đại nhân cách này đời, tước vị không cách nào kế tục. Cố gia cũng là gần nhất mới bởi vì Vĩnh Lạc hầu mà một lần nữa kế tục tổ tiên tước vị. Cố gia chân chính hiển hách lên bất quá là vào một hai năm. Cố các lão hoàn lộ tuy là thuận lợi, tại hắn tấn thăng bên trong cần đánh điểm địa phương tất nhiên không ít. Cố gia chưa phân ra. Cố tứ gia là đích ấu tử, luôn luôn đến Cố lão phu nhân yêu thương cưng chiều. Nàng vai lứa con cháu không ít, cũng không thể quá mức coi trọng cái này, nhẹ cái kia. Thánh nhân nói qua, không hoạn quả, mà hoạn không cùng. Cố các lão không có dòng dõi, có thể Cố tiểu thư có đường tỉ muội nhiều người. Còn có đích thân huyên trưởng, bọn họ cũng phải kết hôn a. Cũng không thể vì cho Cố tiểu thư chủ bị đồ cưới mà đem Cố gia móc sống, bọn họ về sau còn được sinh hoạt. Lục Hằng gõ gõ danh mục quà tặng. Ngươi phải hiểu được một chút, yêu thương giữ gìn Cố tiểu thư cũng không tại xính lễ bao nhiêu, ở chỗ tâm tư ngươi. Lục Tranh sùi cười một tiếng, tâm nó ở ngực chỗ, người khác không nhìn thấy cũng sờ không tới. Không tá trợ ngoại vật như thế nào biểu hiện ta tâm chỉ hâm mộ Cố sao? Lục Hằng ngây ngẩn cả người. Lục Tranh nhàn nhạt nói. Ta từ vào cung về sau, liền không có lính qua quý phủ một phần bạc. Mặc dù ngài và mẫu thân cũng cho ta một chút đồ vật bạc, nhưng so với mấy cái huyên đệ, ta tiêu các ngươi bạc ít nhất. Lục Hằng có mấy phần mất tự nhiên. Lục Tranh tiếp tục nói. Tại ta cập quan lúc, ngươi từng nói qua thuộc về ta điền sản ruộng đất sẽ không đưa về Trấn Quốc công phủ. Lời này ngài còn nhớ đến tự nhiên nhớ kỹ. Lục Hằng có chút minh bạch Lục Tranh ý tứ. Cố gia có thể cho giao giao ra bao nhiêu đồ cưới liền ra bao nhiêu. Dù sao ta chỉ cần nàng một cái. Ta khoáng sản các loại kiếm tiền nghề nghiệp cũng là nàng. Lục Tranh nghĩ đến Cố Cẩn say rượu nói sau. Không sai. Hắn hiện tại có tiền có mỏ thì sao tương lai cũng là Cố Cẩn cháu ngoại. Thậm chí Lục Tranh đã có định đem một chút điền sản ruộng đất chuyển rời đến Cố sao danh nghĩa. Nam một đầu, nữ một gánh, Cố gia góp không đủ đồ cưới, ta tới bổ đủ. Lục Tranh kêu căng giống như nói ra. Chuyện có bao lớn a? Về phần ngài cùng ta giảng mấy cái này đại đạo lý hầu ra. Tùy tùng tại cửa ra vào lên tiếng. Lục Tranh gặp hắn sắc mặt kinh hoàng, dạo bước tới cửa, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe nói Hằng Thân Vương, Hoài Dương Vương, Hình Bộ Thị Lang cùng Triệu Luyện Triệu đại nhân đều đi Cố gia. Lục Tranh khiêu mi, ẩn ẩn có mấy phần không vui. Bọn họ đều tự vì nhà mình nhi tử hoặc tôn tử hướng Cố Lục tiểu thư cầu hôn, còn nói ngài tất nhiên không dám chống lại bệ hạ, để cho Cố Lục tiểu thư hết hy vọng. Lục Hằng nghe rõ ràng về sau, nâng trán thở dài. Quả thật là một nhà nữ trăm nhà cầu a. Bọn hắn cũng đều là có nhãn lực, biết được chọn lựa xuất sắc nhất nữ tử. Lục Tranh đen một gương mặt tuấn tú. Giao Giao nói thế nào, từ khi ra trường thi sau đó, Lục Tranh lại phái ám vệ thời khắc bảo hộ Cố Giao. Tùy Tùng đem ám vệ truyền về tin tức thuật lại một lần. Lục Hằng rơi vào trầm tư. Nếu như tỷ tỷ có Cố Giao thoải mái, có phải hay không cũng sẽ không. Ai lúc tuổi còn trẻ không ái mộ hơn mấy thứ cặn bã nam, lời này quá cho sức lực. Lục Tranh sắc mặt dần dần chậm, khóe miệng ầm ầm câu lên, đây mới là hắn hâm mộ nữ hài tử. Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay phụ thân liền mang ta đi Cố gia cầu hôn a. Tốt. Lục Tranh rất ít khi dùng khẩn cầu ngữ khí cùng Lục Hằng nói chuyện. Trong lòng hắn có mấy phần vui sướng, cũng có mấy phần trách nhiệm lại gánh vác sứ mệnh cảm giác. Quyết không thể để cho Lục Tranh thất vọng a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 667 cướp cô dâu ba trấn quốc công. Lục Hằng không có tìm quan văn, mà là mời không ít vị huân quý võ tướng. Đám người này cũng là ăn mặc huân quý lễ phục. Bốn lương quan, năm lương quan đứng thành một hàng, đặc biệt lộ ra có khí thế. Đây cũng là Lục Hằng lần đầu đem ngày xưa bộ hạ cùng bạn cũ kéo qua cùng Lục Tranh gặp nhau. Mặc dù tại Lục Tranh lãnh binh xuất chinh lúc, Lục Hằng cũng đã thông báo vài câu mời bọn họ đối với Lục Tranh chiếu cố nhiều hơn, nhưng là từ chưa đem Lục Tranh đưa đến trước mặt bọn họ qua. Lục Tranh là công nhận đế vương con riêng. Đám này tại cương trường chiến đấu xuống tới các tướng quân từ tổ tiên liền theo Lục ra. Ngày đó Lục Hằng cha đẻ đại trưởng công chúa Phò Mã chính là lính lấy bọn họ bảo vệ đế đô, phu trừ Mãn Mông liên quân trục nhốt. Lục Hằng không chỉ có kế thừa kỳ phụ di chí đền đáp đế quốc, bảo vệ trung nguyên bách tính, cũng tương tự kế thừa người cha kinh doanh mấy đời nhân mạch. Đối với tướng môn xuất thân huân quý cùng võ tướng mà nói, tại gió tanh mưa máu chiến trường bên trên liều ra huyên để sinh tử tình cảm, so với đối với ngồi cao tại long vế sửa chi thượng đế vương trung tâm còn muốn chân thành tha thiết hơn mấy phần. Không có Lục gia làm yểm hộ, bọn họ không chừng sớm đã bị đế vương thu thập. Ai nấy đều thấy được Long Khánh đế là có ý bồi dưỡng mình con riêng Lục Tranh thay thế trấn quốc công. Trước mặt người khác, bọn họ không tiện nói gì. Nhưng đang uống rượu lúc, bọn họ đều oán thầm trấn quốc công thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Rõ ràng không phải mình thân sinh cốt nhục. Hết lần này tới lần khác đối với Lục Tranh mong đợi to lớn nhất. Đừng nhìn Lục Hằng trưởng tử rất sớm bị lập làm trấn quốc công thế tử. Lục Hằng đối với thế tử cũng rất dụng tâm. Nhưng là từ đầu đến cuối không có cho phép thế tử lãnh binh. Huân quý nếu là không đi chiến trường đi một chuyến, trên người hào quang đều sẽ yếu thêm vài phần. Không phải không người đề nghị Lục Hằng để cho trấn quốc công thế tử thống binh. Bọn họ đám này lão huyên đệ cũng nguyện ý đem chiến công cùng làm náo động sự tình tặng cho trấn quốc công thế tử. Nhưng mà mỗi lần có người chỉ rõ hoặc là ám chỉ lúc, Lục Hằng luôn luôn nói thế tử ra không có lãnh binh bản sự. Hắn không thể sở trường dưới tính mệnh cùng chiến công vì trấn quốc công thế tử trải đường. Ngược lại là Lục Tranh xuất quân xuất chinh. Lục Hằng không chỉ có tự mình tỏa trấn trung quân vì đó hộ giá hộ tống, còn căn dặn bộ hạ bảo hộ Lục Tranh. Nếu không thì xem như Long Khánh đế ra lệnh khiến những tướng quân này, bọn họ tại chiến trường bên trên cũng chưa chắc đem miệng còn hôi sữa. Mới ra đời Lục Tranh để vào mắt. Bất quá, Lục Tranh xác thực không chịu thua kém. Tại Long Khánh đế cùng Lục Hằng duy trì dưới, nhất chiến thành danh, chiến công hiền hách. Đối với có bản lĩnh Lục Tranh, bọn họ cũng là chịu phục. Chỉ là bọn họ vì Lục Hằng khó chịu. Dù sao huyết khí phương cương nam nhân ai cũng không nguyện ý trên đầu xanh mơn mởn. Dù là đưa cho chính mình mang nón xanh là hoàng đế. Ta hôm nay mời các ngươi đến, trừ bỏ để cho các ngươi cùng Tranh Nhi gặp mặt một lần bên ngoài, trọng yếu nhất là vì Tranh Nhi hướng Vĩnh Lạc hầu á nữ Cố Lục tiểu thư cầu hôn. Đám này huân quý môn không phải không nghe qua bên ngoài tin đồn. Cùng nhau xứng sờ. Nhìn xem dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ Tuấn Mỹ Lục Tranh. Quốc công ra ý là không xin chỉ thị bệ hạ bọn họ nhận biết Trấn Quốc công có đối mặt Long Khánh đế lúc vừa qua khỏi sao, nếu là sớm có phần này cường ngạnh. Trấn Quốc công phu nhân đã sớm. Có lẽ là Trấn Quốc công yêu thảm Trấn Quốc công phu nhân a. Lớn như vậy sỉ nhục đều có thể nhìn được xuống tới. Lục Hằng nhàn nhạt nói. Ta là Lục Tranh phụ thân. Hắn cũng không phải thế tử. Hôn sự không cần bệ hạ tán thành. Hắn hôn sự. Ta nói đến tính. Thế nhưng là bệ hạ chưa hẳn cao hứng. Bệ hạ không vui một mực tìm ta. Tất cả hậu quả ta một người gánh chịu. Các ngươi cũng là ta mời đến bà mối chứng kiến. Như thế nào cũng liên lụy cũng không đến phiên các ngươi trên đầu đi. Lục Hằng suy tư chốc lát. Mở miệng lần nữa. Nếu như các ngươi không vui. Lúc này cứ việc rời đi. Chúng ta vẫn là sinh tử huyên đệ. Ta Lục Hằng tử không miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Chúng ta nguyện ý vì Lục Hầu gia làm mai. Sợ cái bóng hoàng đế còn có thể ăn bọn họ hay sao bọn họ, thế nhưng là đế quốc trụ cột vững vàng. Lúc này bỏ cũ thay mới rơi bọn họ. Long Khánh đế thật coi quan ngoại mãn mông liên quân là ăn không ngồi rồi, Liêu Đông Man Di thế nhưng là thời thời khắc khắc uy hiếp Sơn Hải quan đâu. Mặc dù mấy năm gần đây Long Khánh đế hữu tâm bồi dưỡng võ tướng, nhưng hắn phái đi ra người cũng liền Lý Dũng có thể nhìn. Còn lại cũng là một chút đàm binh trên giấy đồ bỏ đi Man Di không khi đến. Nói đến có thể dễ nghe. Cái gì chiến thuật chiến sách há miệng tức đến. Thật là nếu chân thật chém giết, đại đa số đều sợ tè ra quần. Trong chiến tranh chiến thuật so không thể thiếu, nhưng công kích giao chiến thời điểm càng nhiều. Sơn Hải quan bên ngoài mỗi một tấc đất đều nhuộm song phương huyết. Giết mắt đỏ liều mạng lúc. Chỗ nào còn nghĩ bắt đầu chiến thuật, Lục Hằng vui mừng gật đầu. Một hồi đi Cố gia. Các ngươi thu liếm một chút sát khí. Cố gia tổ tiên cũng không phải là chiến trường bán mạng. Bởi vậy khai quốc đại phong công thần lúc. Cố gia lão tổ tông hầu gia chi vị cũng không phải là thế tập. Cố Lục tiểu thư dung nhan khuyên thành. Mặc dù tính tình bên trên có mấy phần giang môn chi nữ thoải mái. Nhưng rốt cuộc là nuôi dưỡng ở khuê phòng Kiều tiểu thư. Các ngươi đến lúc đó đừng dọa sợ nàng. Lục Hằng cười ha hả chỉ bên người Lục Tranh. Ta đứa con trai này tâm tâm niệm niệm chính là nàng. Các ngươi nếu là nói chuyện hành động không thỏa đáng. Gây Cố tiểu thư không vui. Cẩn thận hắn ở võ đài diễn võ lúc không cho các ngươi đám này thúc bá huyên để lưu mặt mũi, trong đó có người nhỏ giọng thầm thì. Tựa như trước kia hắn cho chúng ta lưu qua mặt mũi đồng dạng. Ở đây huân quý võ tướng trên người hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng có mấy khối bị Lục Tranh đánh ra sao máu bầm. Có mấy cái càng là đang cùng Lục Tranh giao chiến lúc. Toàn quân bị diệt. Rất là mất mặt. Chỉ từ lãnh binh thiên phú nhìn, Lục Tranh tựa như là Trấn Quốc công nhi tử, kế thừa Lục gia chinh chiến thiên phú. Rất nhiều người đều nói Lục gia chính là thiên binh thần tướng hạ phàm lịch luyện. Tại Lục Hằng cùng cha chinh chiến nhiều năm chưa bại một lần. Mà Lục Tranh càng hơn một bậc, thắng nhỏ cũng là không có. Người so với người tức chết người đâu. Quốc công gia đại trưởng công chúa xin ngài đi qua một chuyến. Lục Tranh đuôi lông mày khẽ nhích. Lục Hằng sững sờ một hồi. Nói ra. Cùng mẫu thân nói. Ta có chuyện quan trọng ra chuyến cửa. Chờ trở về phủ sau lại đi cho mẫu thân vấn an. Nghĩ cũng hiểu biết đại trưởng công chúa nghe nói cái gì, lúc này mới đem Lục Hằng kêu lên. Từ lúc đại trưởng công chúa tại Long Khánh đế bức thoái vì lúc thật tốt náo ra cái sọt về sau. Nàng làm việc càng ngày càng thể nghiệm và quan sát nghênh hợp Long Khánh đế. Lục Hằng cảm thấy mẫu thân làm việc có chút quá nịnh nọt, ngược lại gây Long Khánh đế không coi nhẹ. Nhưng nàng rốt cuộc là mẫu thân hắn. Hắn tự nhiên không tốt thuyết phục. Chỉ có thể từ bên cạnh đề điểm vài câu. Có thể mẫu thân căn bản nghe không vào. Cũng may đại trưởng công chúa đã rất ít ra hậu trạch. Trừ bỏ không tất yếu càng sẽ không thường xuyên hướng cung bên trong chạy. Thật cũng không dẫn xuất quá lớn phiền phúc đến. Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích, không nghĩ tới luôn luôn mềm mại phụ thân cũng có cự tuyệt tổ mẫu thời điểm. Hắn tựa như từ chưa hiểu qua phụ thân. Bất quá. Dù là hắn lý giải phụ thân lựa chọn, nhưng là nếu là giao giao bị nam nhân khác, hắn tuyệt đối có thể đem nam nhân kia chém thành muôn mảnh. Sau đó đem dao dao vòng ở bên cạnh mình. Lại cũng để cho nàng gặp không đến bất luận cái gì giống được sinh vật. Coi như hắn đưa cho Cố Giao sủng vật cũng là giống cái. Lục Tranh ầm ầm có hướng vườn xúc bên trên phát triển dấu hiệu. Đương nhiên những cái này biểu hiện ẩn dấu rất sâu. Cố Giao cần là hắn tôn trọng. Vô luận tôn trọng Giao Giao ý kiến. Vẫn là Giao Giao người này. Nếu là không tôn trọng nàng, Lục Tranh cũng sẽ không dễ dàng liền có thể công phá Giao Giao tâm phòng. Dù sao Giao Giao đối với Lục Tranh trên người tài phú địa vị cũng không quá coi trọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 65 chương 668 cướp cô dâu bốn tương phản Cố Giao từng có do dự. Vẫn là Lục Tranh thông minh, không còn Cố Giao trước mặt hiện ra quyền lực về sau, mới dần dần lớn tiêu Cố Giao lo lắng. Hâm mộ bên trên một cách đặc biệt nữ hài tử thông thường huyến tài phú huyến địa vị căn bản khó dùng. Lục Tranh dần dần lục lọi ra một bộ ứng phó Cố Giao phương pháp. Đối với hắn yêu dấu Giao Giao ít dùng một chút tâm tư đều không được. Nếu như hắn phạm sai lầm, cần phải hao phí càng nhiều tâm thần hơn đi bù đắp. Cho nên Lục Tranh cùng Cố Giao ở chung lúc rất ít xuất hiện chỗ sơ suất. Cũng là bởi vì phạm sai lầm chi phí quá cao. Lục Tranh tự nhiên sẽ hiểu Lục Hằng đem những này người gọi tới nguyên nhân. Nói là cầu hôn tráng tăng thanh thế, cho Lục Tranh mặt dài. Càng sâu tầng ý là điểm danh Lục Tranh mặc dù không phải thế tử gia, lại là kế thừa Lục Hằng y bát người. Hắn đối với Lục Hằng cảm kích cũng liền một chút như vậy. Kỳ thật Lục Tranh bởi vì tuổi trẻ, hắn chiến lược chiến pháp, thậm chí công kích phương pháp đều cùng lấy Lục Hằng làm đại biểu lạc hậu tướng quân có rõ ràng khác biệt. Tại đời trung niên tướng quân bên trong, Lục Tranh có thể so sánh Lục Hằng càng có phân lượng. Đương nhiên lão tướng quân về kinh nghiệm, nhân mạch bên trên, vẫn là giá trị phải tôn trọng. Lục Tranh mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng sẽ không mù quáng phủ định lão tướng quân. Nhất là đám này chiến công hiển hách, tước vị hiển hách người, Lục Tranh còn là bội phục bọn họ đi Cố ra. Nhất định có thể đè xuống đám kia dám hướng Giao Giao cầu hôn người. Hừ, Lục Tranh trong lòng tự nhủ, hắn tuyệt không thể để cho Giao Giao gả ủy khuất. Như là, Lục Tranh mặt nhiều hơn mấy phần thân cận cùng lão tướng quân phàn đàm, cũng không có ngày xưa coi trời bằng vung. Như thế để cho hôn quý các tướng quân đối với Lục Tranh đánh giá bên trên một bậc thang. Trấn quốc công Lục Hằng hài lòng cười cười. Hắn may mắn nhất Lục Tranh thích Cố Giao. Bằng không hắn thực sợ hôm nào vừa mở mắt, Lục Tranh đem mình hại chết đừng nói Lục Tranh làm không được. Tại gặp phải Cố Giao trước đó, Lục Tranh đối với Hồng Trần cũng không có cái gì có thể lưu luyến. Nên hưởng thụ, hắn đều hưởng thụ lấy. Coi như hiện tại Lục Tranh chết rồi cũng là không thua thiệt. Nhưng mà Lục Hằng hay là hy vọng Lục Tranh có thể sống khỏe mạnh, dù sao. Lục Tranh ra đời là bao nhiêu tính mạng người đổi lại. Không còn sớm sủa, chúng ta lập tức lên đường A. Lục Hằng cười ha hả nói ra. Các ngươi nếu là hợp ý, về sau không thiếu được uống rượu với nhau. Tranh nhi một chút chiến thuật tư tưởng vẫn là chỗ thích hợp. Mà các ngươi thắng ở kinh nghiệm phong phú, lẫn nhau thẳng thắn trao đổi lẫn nhau. Đối với tương lai các ngươi tại chiến trường bên trên chém giết đều có chỗ tốt. Thái tổ nói qua, một ngày không khôi phục Liêu Đông, một ngày kinh thành không thể trường an. Lục Hằng để tay tại trên ngực. Chúng ta chinh chiến không đơn thuần là vì Thái Tổ hứa hẹn khôi phục Liêu Đông Phong Vương, càng thêm con cháu đời sau không làm vong quốc nô, làm man di nô tài đám người cùng nhau đáp lời. Trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, Lục Tranh nhích mép một cái. Phụ thân hắn phương diện này kích động năng lực đến là rất lợi hại. Bất quá hắn nếu khôi phục Liêu Đông lại chỉ vì Phong Vương. Dù sao hắn nguyên bản không có ý định lưu lại dòng dõi. Giao Giao xuất hiện phá vỡ hắn tất cả kế hoạch. Sinh một cái hắn cùng Giao Giao nhi nữ còn là rất không tệ. Bất quá muốn nữ nhi, không muốn nhi tử. Kiều Nguyễn Ngọc Nhu nữ nhi tốt bao nhiêu à. Lục Tranh đi theo Lục Hằng đi ra ngoài, đón đầu vừa vặn đụng phải Trấn Quốc Công thế tử. Phụ thân, ngài đây là đi nơi nào? Trấn quốc công thế tử nhìn xem bao lớn bao nhỏ hướng 5-6 cỗ xe ngựa bên trên sắp xếp, ra vẻ hồ đồ nói ra. Nhiều như vậy lễ vật Lục Tranh trào phúng giống như hừ một tiếng, ra hiệu tùy tùng khôn đồ không cần dừng lại. Lục Hằng mặc dù chuẩn bị một chút xính lễ, nhưng là hắn bên trong đại bộ phận cũng là Lục Tranh đồ vật. Hắn đồ vật không tới phiên Trấn quốc công thế tử hỏi đến. Lục Hằng cười nhạt nói, ta là đi Cố ra, vì Tranh Nhi hướng Cố Lục tiểu thư cầu hôn. Thế tử nếu có thì giờ rảnh, không bằng cũng cùng ta cùng đi những lễ vật này, trong đó hơn phân nửa là Tranh Nhi tư phòng. Nói ra thật xấu hổ, ta đây cách làm cha, ngược lại không Tranh Nhi có tiền. Nghe nói như thế, huân quý các võ tướng nhao nhao cười to. Có người phụ họa nói, Lục hầu gia không chỉ có bạc, còn có mỏ lặng, bất luận kẻ nào nhìn đều đỏ mắt a. Trấn quốc công thế tử ngạnh thật lâu, ta thì không đi được, vừa rồi tổ mẫu gọi ta. Hắn túm Lục Hằng ôm tay áo, hai người đi đến một bên. Trấn quốc công thế tử mở miệng nói, hoàng thượng không phải nói vì tứ đệ tứ hôn sao? Vì chuyện này đắc tội bệ hạ cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, huống chi bệ hạ cũng là đau tứ đệ. Nghe nói Cố tiểu thư mặc dù thức tỉnh, nhưng vì đầu thủ trọng thương, có lẽ là sẽ thường xuyên đau đầu. Vạn nhất nàng bởi vì đau đầu mà đánh mất lý trí, loạn ồn ảo, chẳng phải là cho tứ đệ cưới cái tai họa, huyên náo Trấn quốc công phủ cũng không được an bình. Lục Hằng nói ra, ba người thành hổ, ngươi chớ phải tin tưởng bên ngoài lời đồn đại. Coi như Cố tiểu thư có đau đầu mau bệnh, thế gian nhiều như vậy vì hạnh lâm cao thủ, luôn có chữa trị khả năng. Nàng là Tranh Nhi nửa cách mạng, nếu là Tranh Nhi không lấy được nàng cũng sẽ không vui vẻ. Lục Hằng chậm rãi nói, từ hắn vào cung về sau, ta liền chưa làm qua để cho hắn vui vẻ sự tình. Rõ ràng ta đáp ứng qua, muốn để hắn hào hào. Hắn vỗ vỗ Trấn quốc công thế tử bả vai, ta xem rất nhiều người nhà tiểu thư, chỉ có Cố tiểu thư xứng với Tranh Nhi. Bọn họ lẫn nhau ra thích, ta nên thành toàn mới đúng. Chờ Tranh Nhi thành thân về sau, nếu như ngươi không yên lòng, để cho hắn khiến lập hầu phủ là được. Ta có huyên để các ngươi 5 người, cũng không cần đem các ngươi từng cách đều lưu ở trước mắt. Hoàng thượng đem sát vách vương phủ thu hồi, đại thể liền là nghĩ đến ban cho Tranh Nhi. Trấn quốc công thế tử trên mặt hiện lên rõ ràng ghen ghét. Tòa kia vương phủ có thể so sánh Trấn quốc công phủ không nhỏ hơn bao nhiêu. Cảnh sắc càng tốt hơn mấy phần. Có hoàng tử hướng Long Khánh Đế lấy qua tòa này dinh thự, Long Khánh Đế đều không bỏ được cho. Chỉ là để phân phó nội vụ phủ đúng hạn tu sửa, quét sạch. Không nghĩ tới là dự định lưu cho Lục Tranh. Cố tiểu thư lúc ấy tại trường thi xếp qua người, cái này tính tình cũng quá mức quái đản. Trấn quốc công thế tử không đồng ý nói, biết người biết mặt không biết lòng, bề ngoài như thế mỹ nhân tuyệt sắc, đúng là còn có thể giết người. Phụ thân không cảm thấy nàng tính tình bên trên có thiếu hụt, cưới vợ liền muốn cưới một dịu dàng hào phóng, lấy phu là trời. Tứ đệ tính tình đã đủ lạnh, tái giá hồi một cách một lời không hợp liền động giao nữ tử, ngài cũng phải vì Lục gia thanh danh cân nhắc. Còn có liền là, Trấn quốc công thế tử liếc một cách Lục Tranh, hạ giọng, Cố tiểu thư bị phản tặc uy hiếp là xác định, cuối cùng lại là phản tặc chết rồi. Trong lúc đó cô nam quả nữ chung sống một phòng, ngài sẽ không sợ trong đó có việc vạn nhất. Lục Hằng nhanh tay lẻ mắt mở ra Trấn quốc công thế tử. Lục Tranh ném ra tụ tiến đính tại Trấn quốc công thế tử sau lưng trên vách tường. Đầu mũi tên thật sâu chui vào vách tường. Thấy vậy một chút tướng đều âm thầm líu lưới. Ngươi làm cái gì vậy? Trấn quốc công thế tử cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Kém một chút hắn mạng nhỏ cũng bị mất. Lục Hằng có mấy phần bất đắc dĩ, cũng có một phần bất mãn. Tranh Nhi, hắn là ngươi đại ca. Lục Tranh trong tay vuốt vuốt không biết từ nơi nào đến một cái khác tổ tiến. Tự tiếu phi tiếu nói, nếu như hắn không phải huyên trưởng ta, ngài cho là hắn tránh thoát được sao? Run dậy đi, Cặn bã cha 65 chương 669 cướp cô dâu năm Trấn Quốc Công thế tử sắc mặt càng khó coi hơn. Trước kia hắn luôn cảm giác mình tại kỵ xả phương diện võ công cùng Lục Tranh chênh lệch không lớn. Không chừng hắn nghiêm túc tỉ thí, còn có thể thắng được Lục Tranh. Mà bây giờ hắn không dám tiếp tục nghĩ như vậy. Hắn điểm ấy nhãn lực vẫn là. Không phải Lục Hằng nhanh chóng kéo ra hắn. Hắn thậm chí cũng không biết Lục Tranh hướng mình bắn ra tụ tiến hơn nữa không có phụ thân. Ngay sau đó Lục Tranh lại sẽ bắn ra không ít tụ tiến. Có trời mới biết Lục Tranh trên người đến cùng giấu bao nhiêu nguy hiểm vũ khí. Lục Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại ca ngươi cũng là vì ngươi tốt tốt với ta liền chỉ trích sao sao phần này tốt. Ta có thể không chịu nổi Lục Tranh không hề bị lay động. Nhìn chằm chằm Trấn Quốc Công thế tử tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Hôm nay cho ngươi đề tỉnh một câu. Không quản lý tốt bản thân cái miệng này. Vậy liền lấy tánh mạng bồi tội ta không ngại huyên để tương tàn dù sao cha thân nhi tử nhiều. Bớt đi ngươi. Lục gia cũng không trở thành chặt đứt hương hỏa. Hắn là nói thực. Trấn Quốc Công thế tử cảm thấy phía sau lưng từng đợt lương khí. Lúc này hắn dù là nói thêm nữa cố sao một câu. Lục Tranh thực có khả năng kết thúc tính mạng mình. Đến lúc đó hắn chết. Phụ thân còn có thể giết Lục Tranh đưa cho chính mình báo thù không nói người khác. Chính là bệ hạ nơi đó đều gây khó dễ cao nữa là hoàng thượng cũng liền giả bộ hậu táng hắn. Tùy ý phong cái tước vị. Đem Lục Tranh nhốt vào cung đi. Không nhẹ không nặng răn dạy vài câu thôi. Trấn Quốc Công thế tử cười khổ nói. Tất nhiên tứ đệ tin tưởng cố tiểu thư. Vi huyên cũng nói thêm cái gì lời nói. Chỉ hy vọng tứ đệ tương lai không nên hối hận. Ta chỉ sẽ hối hận không lấy được nàng Lục Tranh thu hồi tụ tiễn. Nói ra. Chờ chúng ta thành thân về sau. Ta cũng không hy vọng nghe thấy các ngươi bất luận cái gì nói nàng một câu không tốt. Bao quát ngươi công chúa tức phủ ngươi trở về cùng nàng nói một tiếng. Nàng thân mẫu Lệ Phi trong cung thời gian không tính quá dễ chịu. Nếu như nàng hy vọng Lệ Phi tốt, liền bản thân ước lượng lấy làm sao bây giờ Lục Tranh trở mình lên ngựa. Nhìn cũng không nhìn Trấn Quốc Công thế tử cứng ngắc sắc mặt. Dơ roi đi. Một đám huân quý võ tướng phần lớn thương hại nhìn thoáng qua thế tử ra. Trấn Quốc Công thế tử bên ngoài xác thực địa vị rất cao. Thế nhân đều bán hắn ba phần chút tình mọn. Thế nhưng là hắn đối mặt người là Lục Tranh. Vậy thì thật là một chút mặt mũi cũng không có. Lục Hằng bất đắc dĩ thuyết phục. Tranh nhi từ bé vào cung. Cùng huyên để các ngươi ở chung thời gian cũng không dài. Không hiểu rõ ngươi hảo ý. Hơn nữa tranh nhi bị hoàng thượng làm hư. Phô trương quá mức. Ai? Lúc trước ta thực sự không nên để cho hắn vào cung. Lui về phía sau ngươi nói ít hắn vài câu. Huyên để các ngươi tự nhiên sẽ thân cận mấy phần. Trấn Quốc Công thế tử trong lòng tựa như nhét khối băng đồng dạng. Nói tới nói lui. Phụ thân cũng là bất công cái kia con hoang. Cũng bởi vì Lục Tranh là hoàng thượng con riêng Lục Tranh trôi qua so bất luận kẻ nào đều tự tại thoải mái nếu hắn là hoàng thượng con riêng. Trấn Quốc Công thế tử không còn dám nghĩ. Chắp tay nói. Ta liền không đi chướng mắt. Hải Nhi cầu chúc phụ thân chuyến này thuận lợi. Hắn xoay người sang chỗ khác sâu một cước cạn một cước rời đi. Lục Hằng nhìn qua trưởng tử bóng lưng yên lặng thở dài một tiếng. Bên cạnh có thân cận người nói. Quốc công gia không cần quá mức trách móc nặng nề thế tử. So với nhà ta mấy cái kia nhi tử. Thế tử hay là tốt. So tranh nhi vẫn là kém một chút. Lục Hằng lắc đầu nói. Ta cũng không trông cậy hắn kế thừa Lục gia y bát. Hắn nếu đi chiến trường. Có lẽ là sẽ hại nhiều người hơn tính mệnh. Mặc dù lịch luyện mấy năm. Hắn có thể có chỗ tiến bộ. Nhưng ta không thể vì bồi dưỡng một mình hắn. Để cho hắn thủ hạ binh lính vô tội uổng mạng. Để cho binh sĩ người nhà thống khổ thương tâm. Hắn làm kế thừa phủ quốc công người thừa kế đến là thích hợp chỉ cần. Lục Hằng ánh mắt lóe lên lo lắng âm thầm, hắn không phải là không có nghe nói thế tử cùng bát hoàng tử rất thân cận. Chờ tử cố ra trở về. Lục Hằng đến cùng hắn hảo hảo chia sẻ tâm tư một phen. Thừa nhận Lục Tranh so với hắn ưu tú. cũng không phải là mất mặt sự tình. Một vị cùng Lục Tranh đánh nhau mới có thể để cho thế tử đường càng đi càng lệch cuối cùng. Hắn là thế tử phụ thân, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn thế tử đi đến tuyệt lộ đi. Hơn nữa Lục gia phủ quốc công truyền thừa cũng không thể hủy trong tay hắn. Năm đó phụ thân hắn có ngập trời công lao, đều không nhúng tay tiên đế sắc lập thái tử sự tình. Mấy lần đối mặt tiên đế hỏi thăm, phụ thân cũng là giả ngu. Thế tử so Lục Hằng đều kém một chút, mà Lục Hằng so với cha mình cũng kém. Nếu như phụ thân còn tồn tại, nhìn thấy Lục Tranh nên cao hứng bao nhiêu a. Lục Tranh trừ bỏ kiêu căng điểm ấy bên ngoài, cùng Lục Hằng phụ thân vẫn là rất giống. Lục Hằng nói thầm một tiếng đáng tiếc, mau tới ngựa hướng đi đầu một bước Lục Tranh đuổi theo. Một đám hôn quý võ tướng cũng siêng phần mình lên trên bảo mã, chen chúc Lục Hằng cùng Lục Tranh tiến lên. Một đám hôn quý thỉnh trang xuất hành, mũ miệng lóe sáng hoa được mắt người, so với đế vương xuất hành cũng chẳng thiếu gì. Tự nhiên có chuyện tốt xem náo nhiệt người đi theo ở đằng sau. Lục Tranh chọn lựa quấn đường xa nhất đường, Lục Hằng bên môi mỉm cười, dung túng Tranh Nhi tùy hứng cùng lòng dạ hẹp hòi. Ngươi sẽ không sợ Cố tiểu thư đáp ứng bọn hắn một nhà trong đó việc hôn nhân, Lục Hằng nhẹ giọng nhắc nhở. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất gấp. Lục Tranh tự tin nói, nàng sẽ không đáp ứng. Ngươi sẽ không sợ có ngoài ý muốn không có, Lục Tranh chém đinh chặt sắt nói. Vĩnh viễn còn lâu mới có được loại này ngoài ý muốn, bất quá tại Lục Tranh trong lòng lại nói thầm một tiếng. Coi như Cố Sao đáp ứng rồi, hắn cũng có biện pháp để cho nhà kia tử hôn. Giao giao, sẽ không để cho hắn thất vọng. Tha hơn phân nửa cái kinh thành, Lục Tranh mới đi đến Cố Gia cửa ra vào, hắn tự mình xuống ngựa đi tới cửa phòng. Cố Gia người gác cổng hạ nhân hôm nay đã gặp quá nhiều quý nhân, nhưng vẫn là bị làm bạn Lục Hầu gia đến các quý nhân chấn kinh rớt cái cằm. Chấn quốc công đến, huân quý môn đến rồi hơn phân nửa, võ tướng cơ hồ đến đông đủ. Ngày xưa bọn họ có thể là rất khó tụ cùng một chỗ. Quang trên người bọn họ mặc bổ phục, trên đầu mũ miệng đều đủ dọa người. Lục Hầu gia. Những người làm trong lòng tự nhủ, Lục Hầu gia không phải lính người đến đập Cố gia a. Thoạt nhìn không giống lắm a. Tại đám người này sau lưng còn có 5-6 cỗ xe ngựa. Nhìn trên mặt đất triệt, trên xe ngựa đồ vật phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Làm phiền các ngươi đi thông truyền một tiếng Quan Thế Hầu Lục Tranh chính thức hướng Cố Gia cầu hôn. Cầu hôn Lục tiểu thư. Cố Gia tôi tớ ngô ngơ chốc lát, lại là đến cầu thân. Ngay sau đó vui vẻ ra mặt. Hầu gia chờ một lát, chờ một lát. Tôi tớ bay vượt qua chạy vào đi báo tin. Mặc dù vừa rồi người tới không phú thì quý, cũng là trên triều đình một phương đại lão, nhưng so với Lục Hầu gia, bọn họ phân lượng liền nhẹ. Cho dù là Hằng Thân Vương chính mình cũng chưa hẳn hơn được Lục Hầu gia, chớ nói chi là Hằng Thân Vương thế tử. Hơn nữa tất cả hạ nhân đều nghe nói Lục tiểu thư chỉ chờ Lục Hầu gia đến cầu thân. Vốn cho rằng hy vọng không lớn, thật không nghĩ đến Lục Hầu gia vậy mà thực đến rồi. Cái này đối với Cố gia có thể là một kiện vô cùng tốt sự tình. Huống chi Lục Hầu gia mời được nhiều như vậy vị bà mối, Chấn quốc công đều tự mình ra mặt. Hoàng thượng về sau coi như truy cứu, cũng không trách được Cố gia trên đầu. Càng cho thấy Lục Hầu gia đối với Lục tiểu thư coi trọng cùng coi trọng. Càng tới đến xem náo nhiệt người lúc này mới rõ ràng. Nguyên đến nhiều người như vậy xuất hành, chỉ vì Lục Hầu gia hướng Cố gia Lục tiểu thư cầu hôn. Lục Hầu gia đến cùng nhiều yêu Lục tiểu thư a. Lục tiểu thư cái này dưới mặt mũi lớp vải lót đều đã kiếm được.